Phần 159. Hương Nguyệt, em là đàn bà đã kết hôn rồi, hắn đã cho em uống bùa mê gì rồi, em làm như vậy, thật là làm cho chị quá thất vọng, Lâm Xuân Hiểu thở phì phò nói, hiển nhiên tình cảnh vừa rồi, bởi vì Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, đã khiến cho Lâm Xuân Hiểu càng thêm nhận định Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt tầm đó nhất định là đã có tư tình. Ui, Lâm Bí Thư, chị đã hiểu lầm, em cùng hắn thực ra không có bất kỳ quan hệ gì. Đây là thật, mới vừa rồi là có chuyện như vậy, hắn cố tình làm như vậy cũng chỉ là để trêu ghẹo em để trả thù mà thôi, La Hương Nguyệt giải thích nói. Lâm Xuân Hiểu quả nhiên là đã hiểu lầm, chính mình nếu không nói ra rõ ràng, chỉ sợ sự hiểu lầm này sẽ là không cởi ra được, đến lúc đó càng giải thích càng thêm loạn, nhân tâm giữa nàng và Lâm Xuân Hiểu, thật sự là một điểm bột phấn cũng đều trộn lẫn không được. Em nói là sự thật. Lâm Xuân Hiểu vẫn nửa tin nửa ngờ. Ai ui, chị cứ suy nghĩ đi à. Nếu em muốn cùng hắn có tư tình, ai lại làm chuyện càn rỡ trong phòng làm việc, tại sao không đi ra ngoài tha hồ mà vụng trộm, La Hương Nguyệt thầm nói. Hừ, vậy cũng chưa chắc, em ngồi đi, chị vừa vặn có việc muốn nói với em đây. Lâm Xuân Hiểu chỉ cái ghế trước mặt nói. Chuyện gì vậy? La Hương Nguyệt thấy cái cửa ải coi như là đã qua rồi, trong nội tâm cao hứng, liền ngồi xuống, bất giác nhận thấy bên dưới mình hạ thể hơi có dính dính chút ít chất lỏng dịch nhờn từ lúc nào mà mình không hề hay biết đến. Có thể chị phải ly khai khỏi khô đang phát triển rồi, em tính thế nào đây? Ly khai khô đang phát triển, có ý tứ gì, chị đi nơi nào chứ? La Hương Nguyệt sững sờ hỏi. Đi đến cục tài chính, hiện tại vị trí cục trưởng cục tài chính tạm thời đang thiếu, là bí thư muốn để cho chị đi đến đó đảm nhiệm vị trí đó, em tính sao? Theo chị hay là ở lại chỗ này? Lâm Xuân Hiểu nhìn La Hương Nguyệt hỏi. Đây còn phải hỏi làm gì, đương nhiên là em đi theo chị, nghĩ kỹ chưa? Chuyện này không cần nghĩ, em sẽ đi cùng với chị, La Hương Nguyệt không chút do dự nói ra. Ừ, chị cũng đoán trước được ý tứ này của em, nhưng lúc này đây sợ là không được rồi, chị đi đảm nhiệm cục trưởng tài chính, nhưng khu đang phát triển đối với La Bí Thư cũng rất trọng yếu, cho nên em không thể đi, chị đã nói với La Bí Thư rồi, để em đảm nhiệm làm phó chủ nhiệm khu khai phát, thay chị trông coi văn phòng, cũng là thay mặt La Bí Thư nắm lấy tình hình của khu đang phát triển. Lâm Xuân Hiểu giải thích nói. Nghe Lâm Xuân Hiểu nói như vậy, La Hương Nguyệt sửng sốt một hồi, hỏi. Không bởi vì chuyện vừa rồi mà không dẫn em đi theo chứ? Thôi đi cô ơi, chị chẳng muốn quản đến chuyện xấu của em, chuyện này đã sớm định xong. Hương Nguyệt, chúng ta cũng đã quen biết qua nhiều năm rồi, làm cộng sự với nhau vẫn luôn rất tốt, vẫn luôn là như chị em, nhưng chị cũng không thể lúc nào cũng mang theo em chạy khắp nơi. Làm như vậy cũng sẽ chậm trễ tiền đồ của em đấy. Em cứ nhìn Đinh Trường Sinh, nếu như hắn vẫn còn ở dưới tay chị làm chủ tịch trấn. Thì bây giờ cao lắm thì cũng mới làm bí thư đảng ủy trấn, bây giờ thì thế nào, hắn đã làm đến trợ lý chủ tịch thành phố. Ngồi ngang hàng với chị rồi, em phải cố gắng thêm chút sức mới được, chẳng lẽ em cứ như vậy muốn làm phía dưới hắn sao, trong khi ngày trước thì hai người là đồng sự cùng cấp bậc đây này. Hít, thật ra chuyện này em cũng không có để ý đến nhiều, chỉ cần là trong công tác hài lòng thì tốt rồi, cùng chị làm việc với nhau em đã cảm thấy rất vui vẻ. Chị biết, nhưng là bí thư đã nói chuyện với chị. Ít nhất là nửa năm tới sẽ không phái bí thư mới tới đảm nhiệm tại khu khai phát này. Đinh Trường Sinh vừa là phó chủ nhiệm bên kiến thiết xây dựng của thành phố, vừa là chủ nhiệm khu khai phát, trên thực tế chính là chủ trì công tác của khu khai phát. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà La Bí Thư cần có một người thân cận nắm lấy tình hình của khu khai phát. Đinh Trường Sinh tuy năng lực không nhỏ, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ tuổi, nên cần phải có người bên cạnh nhắc nhở. Người đó chính là em đấy. Em nhắc nhở hắn, cắt lại, hắn nghe theo lời của em sao? Bộ em không biết báo cáo sao, hồi báo cho chị cũng được vậy, hồi báo cho La Bí Thư cũng tốt, quan trọng nhất là khu đang phát triển không để xảy ra chuyện gì không tốt, em biết rồi. La Hương Nguyệt cảm xúc hiển nhiên là không cao không phải là chuyện gì cả, đơn giản là bởi vì cùng với Lâm Xuân Hiểu tách ra, kỳ thật nàng vẫn luôn là cuộc sống ở Lâm Xuân Hiểu âm thầm trong bóng tối, lâu nay tự mình không có dốc sức làm phụ trách, mọi chuyện đều ỷ lại Lâm Xuân Hiểu, đây cũng là một phương thức tự hủy mình, nếu cứ tiếp tục như vậy. Cả đời của ngươi cũng đừng nghĩ chuyện một mình lăn lộn đảm đương một phía. Chinh phục gái đẹp chương 8. Dựa theo cách của Đinh Trường Sinh chỉ dẫn, một phen đổ mồ hôi tìm kiếm, Đường Linh Linh tại trong dòng xe cộ thật đúng đã tìm được một chiếc xe Audi mang bảng số trên tỉnh. Đường Linh Linh đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì, thì chính ủy Lan Hiểu San bên cục công an vội vã chạy đến. Đường chủ nhiệm, đây là tình huống gì, phía trước chỉ có một đại lộ, nếu người tuần hành đi đến, chắc chắn sẽ gây trở ngại giao thông. Cô xem một chút, tại đây đã làm tắc nghẽn xe cộ bị chặn lại, lãnh đạo thành phố làm sao đến giờ vẫn chưa có đến chứ? Đường Linh Linh nhìn phía sau dòng xe cộ nói. có thể là đang bị kẹt ở phía sau, với lại chị không phải là lãnh đạo của thành phố sao? Hiện giờ chị là người có chức vụ cao nhất ở đây, nếu nói không xong thì không ổn rồi, dù sao cảnh sát chúng tôi cũng không có tác dụng gì trong chuyện này, người đi tuần hành không có gây mất trật tự náo loạn, thì chúng tôi không thể bắt người, chị nhìn xem trong những người này, chúng ta bây giờ phải bắt ai đây? Lan Hiểu San vô kế khả thi nói. Bọn họ quá ồn ào, giờ tôi có muốn nói chuyện, sợ không có ai có thể nghe được a hát. Đường Linh Linh chỉ đám người nói ra. Vấn đề này đơn giản a, Trấn Đông, lấy cái loa cầm tay đưa cho đường chủ nhiệm đi. Đúng rồi, chị đứng như vậy thì không nói rõ được, hay là chị đứng trên mui xe đi, đứng ở trên mui xe thì mọi người mới có thể nhìn thấy chị được. Hiểu San, cô đây không phải là đùa à, tôi đang mặc váy, lên bên trên mui xe để cho người nhìn thấy sạch sẽ hết trơn sao. Đường Linh Linh tức giận nói. Lan Hiểu San nhìn qua, thật đúng vậy, tuy Đường Linh Linh mặc cái váy đến gối, nhưng nếu đứng ở trên mui xe nha, nếu không muốn người ta nhìn thấy cái quần lót bên trong thì cũng là chuyện rất khó rồi. Lưu Trấn Đông, đem áo khoác của cậu cởi ra. Lan Hiểu San đã quyết tâm muốn để cho Đường Linh Linh lên trên mui xe nói chuyện, liền đem cái áo khoác dài cảnh phục của Lưu Trấn Đông đưa cho Đường Linh Linh, lúc này thì có thể hoàn toàn không cần lo lắng gì hết. Nếu đổi lại trước đây thì Đường Linh Linh tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nhưng nàng hiện tại cũng đúng là rất muốn tại trước mặt Chu Minh Thủy biểu hiện một chút, nếu như mình thật có thể ngăn cản lại được đám người tuần hành không tiếp tục tiến lên phía trước, như vậy năng lực xử trí tình huống khẩn cấp của mình chẳng phải là để cho lãnh đạo nhớ kỹ. Cho nên người thông minh như nàng làm sao mà không lợi dụng cơ hội tốt như vậy chứ, đến ngay cả Lan Hiểu San Đô cũng thấy kỳ quái, người đàn bà mới nhậm chức chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố này làm sao lại phối hợp với mình dễ dàng như vậy chứ. Các đồng chí, các hương thân, các anh chị em. Tôi là Đường Linh Linh, chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố, trước mong mọi người đừng có đi về phía trước nữa, phía trước là đại lộ có rất nhiều xe nhiều người, sẽ dễ dàng gặp chuyện không may, tôi biết mọi người làm như thế này là có nỗi khổ tâm riêng, tôi được lãnh đạo thành phố ủy thác, tới đây lắng nghe ý kiến của mọi người, ngạc nhiên khi bất chợt nghe thấy tiếng một người đàn bà thông qua cái loa cầm tay khuếch trương rất rõ ràng trên con đường này. Mặc dù là không phải tiếng vang rất xa, nhưng ít nhất trước sau tầm khoảng 40 đến 50 mét thì người thể nghe được nàng đang nói cái gì. Hơn nữa từ phía xa có thể nhìn thấy một người đàn bà đang cầm loa đang đứng tại trên mui xe nói chuyện, vì vậy mọi người trên đường phố tuần hành tạm thời dừng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Minh Thủy nhìn hỏi. Bí thư, hình như là có một người đàn bà đang đọc diễn văn, chỉ là nghe không rõ đang nói cái gì. Chinh phục gái đẹp chương 8. Muốn nói Đường Linh Linh thật đúng là có vài phần khí chất của diễn thuyết gia, thấy mọi người đều tạm thời bị hấp dẫn vì lời nói của nàng tập trung đến tới bên này. Càng nói càng hắng hái, mấu chốt là nàng nhìn thấy phía trước chiếc xe mang biển số cơ quan tỉnh kia đã bước xuống một người, không phải là phó bí thư tỉnh ủy thì còn là ai. Chu Minh Thủy đương nhiên không biết mình sớm đã bị bán đứng rồi, ông vốn gọi cho Tần Mặc cú điện thoại kia là ước định nàng buổi trưa cùng nhau ăn cơm, ngay cả Đinh Trường Sinh ông cũng không có gọi, nhưng không nghĩ đến là Tần Mặc đã bán đứng báo cho Đinh Trường Sinh biết, cũng may là bây giờ người biết không nhiều, tất cả mọi người, có chuyện gì thì cứ nói rồi tìm cách giải quyết. Chứ mọi người cứ như vậy tại trên đường thì cũng đâu có thể giải quyết được chuyện gì, đúng hay không? Hừ, các người nói thật dễ nghe, chúng tôi đã phản ảnh biết bao nhiêu lần lên chính quyền rồi, vẫn không có ai quản tới, cứ mặc kệ để cho Lý Kim Sơn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, những năm qua hắn đã tham nhũng bao nhiêu tiền rồi các người có biết không? Hắn lấy tiền mồ hôi xương máu của chúng tôi mà không làm được cái gì cả, chúng tôi chính là muốn lời giải thích, nếu chợ đầu mối này không kiến thiết làm mới, thì đem tiền trả lại cho chúng tôi. Nhiều tiền như vậy hắn sử dụng đã nhiều năm rồi thì cũng nên trả lại a. Đúng lúc này rốt cục có người bắt đầu phản ứng nàng, như vậy thì dễ giải quyết rồi, phiền toái nhất là mình ở chỗ này nói rát cổ họng, nhưng không có người lên tiếng thì không biết phải làm sao đây. À, anh đến gần đến một chút, tôi muốn nghe rõ anh muốn nói cái gì, đúng rồi, còn có ai có vấn đề gì muốn phản ánh, cũng đều tới đây đi, quá nhiều người ồn ào quá nên tôi nghe không rõ các người muốn nói cái gì, tôi là chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố đây. Tôi cam đoan các vấn đề phản ánh chỉ cần là hợp lý hợp pháp, tôi sẽ giúp các người giải quyết, nếu như không giải quyết được thì lúc đó các người lại tiếp tục đi tuần hành, được không vậy? Người có một khuyết điểm lớn nhất là hùa theo số đông, do đó đây cũng là nhược điểm để cho kẻ quản lý dễ dàng nắm bắt được, chỉ cần tìm đúng được mấy người, đem mấy người này thuyết phục được, cho dù là chuyện to lớn đến đâu, thì cũng có thể rất nhanh giải quyết được. Cô nói thật chứ, vậy chúng tôi sẽ phản ánh vấn đề của chúng tôi cho cô biết. Trong đám người mới vừa nói chính là người đã lách qua mấy chiếc xe đi tới, dần dần người nhiều hơn vây quanh. Cứ thế Đường Linh Linh đứng ở trên mui xe, lắng nghe mọi người phản ánh, một bên cẩn thận ghi chép, lúc này cái loa cũng đã đưa cho Lan Hiểu San rồi. Lan Hiểu San nhìn xem Đường Linh Linh có vẻ cao cao tại thượng, nghĩ thầm người đàn bà này thật đúng là có một bộ, đã rất nhanh trước đem mọi người ổn định lại được rồi. Đợi đến lúc các vấn đề đều nói không sai biệt lắm, Đường Linh Linh lại cầm lên loa, hỏi. Các vấn đề tôi đã ghi lại rồi, còn có vấn đề gì khác không? Đám người không còn có ai lên tiếng nữa, hiện tại thì họ đang nhìn vị chủ nhiệm tổ chức cán bộ này xử lý vấn đề như thế nào, nếu vẫn chỉ là một câu mọi người cứ về trước đi, thì chuyện này không có cửa đâu. Mọi người đang tụ tập lại rồi, làm sao chỉ là một câu nói về trước đi thì có thể giải quyết được vấn đề. Vậy được rồi, tôi bắt đầu xử lý vấn đề, nếu như mọi người cảm thấy tôi xử lý không thích hợp, thì chúng ta sẽ thương lượng lại biện pháp, có thể chứ? Chu Minh Thủy đứng ở đằng xa, nhìn xem người đàn bà chủ nhiệm tổ chức cán bộ này trên mui xe tư thế hiên ngang, xử lý vấn đề gọn gàng, rốt cục ông cũng thở phào một hơi, mình đã vì cái vị trí chủ nhiệm của nàng này mà lên tiếng nói chuyện trong cuộc họp trước đó, vẫn là đáng giá đấy. Kế tiếp là xem nàng xử lý vấn đề như thế nào. Một mặt khác, tốc độ phản ứng của lãnh đạo thành phố Hồ Châu chậm chạp làm ông cũng rất là khó chịu. Đến bây giờ bí thư thành ủy và chủ tịch ủy ban đều không có người nào thò đầu ra đây. Vừa rồi ông có bảo lái xe nhìn xem vị trí của ủy ban thành phố một chút. Từ tòa cao ốc ủy ban thành phố đi bộ đến nơi này cũng tầm chừng có 15 phút. Đến bây giờ rõ ràng là lãnh đạo chủ yếu của thành phố một người cũng không ra. Lại để cho một người đàn bà xuất đầu lộ diện xử lý vấn đề. Điều này làm cho Chu Minh Thủy đối với lãnh đạo thành phố Hồ Châu rất là thất vọng. Đám người cũng bắt đầu giãn ra, Đường Linh Linh hoàn toàn có thể xuống xe để xử lý vấn đề, nhưng nàng vẫn là đứng ở trên mui xe, một tay cầm loa, một tay cầm sổ tay của mình. Ngày mới vừa rồi quần chúng bắt đầu phản ánh vấn đề thì phương án xử lý sẽ như thế nào, nàng đã ghi ở trên sổ tay rồi. Người của khu Tân Hồ tới chưa? Nàng biết rõ đi theo nàng tới nơi đây là Giang Bình Quý chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ của khu Tân Hồ. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, lãnh đạo của khi Tân Hồ cũng chưa có tới, đây là sự tình xảy ra tại khu phố hành chính của khu Tân Hồ. Chương 160 Phần 160 Đường chủ nhiệm, tôi là Dương Trình Trình bí thư của khu Tân Hồ. Dương Trình Trình từ huyện Thanh Hà điều tới, thay thế bí thư Lưu Thành An, đây là do Thạch Ái Quốc tại thời điểm hoàn thành điều chỉnh nhân sự, chỉ là nàng rất ít xuất hiện, người biết nàng cũng rất nhiều, nhưng thực sự gặp nàng thì lại không nhiều lắm. Vậy có cô ở nơi này là tốt rồi, còn có Giang chủ nhiệm cũng ở nơi đây, bởi vì chuyện này là do Lý Kim Sơn đưa tới, tôi nghĩ trong chuyện này nhất định là có vấn đề, tôi đề nghị lập tức tìm cho được Lý Kim Sơn để xác minh vấn đề, để cho mọi người có mặt tại đây một cái công đạo, đồng thời tôi cũng đề nghị do bên ban kỷ luật thanh tra của khu Tân Hồ làm đội trưởng cùng với người bên viện kiểm sát phối hợp điều tra vấn đề này, nếu như các người cảm thấy khu Tân Hồ có khó khăn gì, tôi có thể đề nghị với La Bí Thư để cho bên kỷ ủy thành phố ra mặt. Đường Linh Linh nói ra, mặc dù lúc này không còn dùng loa hô nói, nhưng những quần chúng đang đứng gần để phản ảnh thì đều có thể nghe được rõ ràng. Dương Trình Trình nhìn xem Đường Linh Linh với tư cách lãnh đạo nói ra, nghĩ thầm, người đã nói như vậy, chúng ta có thể không đồng ý sao? Đường chủ nhiệm, tôi đồng ý, tôi sẽ gọi điện thoại lại để cho ban kỷ luật thanh tra khu Tân Hồ điều tra Lý Kim Sơn, Dương Trình Trình biết rõ, đúng lúc này không phải là thời điểm mà mình hàm hồ. Vậy thì tốt rồi. Chúng tôi đã để ý đến vấn đề của mọi người rồi, vậy thấy có được không, còn có đề nghị gì không? Đường Linh Linh quay người nhìn xem những người phía dưới hỏi. Đường chủ nhiệm, cảm ơn cô, chúng tôi bị tổn thất quá lớn, cô phải cho chúng tôi biết, bọn họ đứng ra chịu trách nhiệm phải không? Tôi biết, mọi người kiếm mỗi một phần tiền không dễ dàng, mọi người xem cứ như vậy được không, chuyện này tôi sẽ quan tâm tới, nếu như mọi người cảm thấy thuận tiện, hãy lưu lại số di động cùng số điện thoại văn phòng của tôi. Khi nào có chuyện quan hệ tới vấn đề này, thì có thể gọi điện thoại cho tôi, chuyện này tôi đã quản định rồi, nếu như mọi người cảm thấy đến lúc đó xử lý vấn đề không hài lòng, thì cứ tìm đến tôi, có được chưa? Được, mọi người nghe lấy số điện thoại của tôi, Đường Linh Linh đem số điện thoại của mình công bố cho mọi người biết. Lúc mới bắt đầu mọi người thật đúng là có chút nghi hoặc, mặc dù là Đường Linh Linh đã nói cho điều tra Lý Kim Sơn, nhưng đến cùng thì sự tổn thất của mọi người sẽ giải quyết ra sao, đây mới là điều trọng yếu nhất. Đến lúc đó trở về nhà rồi thì không còn người xen vào chuyện này nữa, đến lúc đó lại đi tìm ai đây? Chinh phục gái đẹp chương 8. Hiện tại Đường Linh Linh lại dám đánh cược nói chuyện này để cho nàng quản đến cùng, cùng lúc thì công bố số điện thoại di động của mình, lúc này lời nói của nàng đã có người tin. Các đồng chí, các anh chị em, nếu mọi người đã cũng đồng ý với phương thức xử lý của tôi rồi, tôi đề nghị là mọi người dừng lại không đi tuần hành trên đường phố nữa, hãy về nhà tìm xem chứng cứ của mình. Để đến lúc ấy Lý Kim Sơn cho dù có nói như thế nào, thì mọi người cứ dựa tài liệu giấy tờ mà nói chuyện, ví dụ như biên lai thu tiền các loại, cứ đến ban kỷ luật thanh tra khu Tâm Hồ tiến hành đăng ký, để giữ gìn quyền lợi của mình, có được không? Được, nếu Đường chủ nhiệm đã nói như vậy, chúng ta cũng để cho chính quyền có thời gian để điều tra, tất cả mọi người bây giờ đi về trước đi. Trong đám người bắt đầu có người khuyên giải nói. Vì vậy đám người top 3 top 5 bắt đầu tán đi, vốn một cuộc tuần hành có thể sẽ gây ra đại sự cứ như vậy mà giải tán. Đường Linh Linh cũng mệt mỏi đặt mông ngồi ở trên mui xe. Người cho rằng đứng ở trên mui xe tốt như vậy đứng sao? Đó là nơm nớp lo sợ, không nói trước được bằng cách nào để khuyên những người tuần hành quay trở về. Nếu nhỡ lời nói chọc đến trong đám đông có những người cứng đầu, Đường Linh Linh vẫn luôn lo lắng bản thân mình cùng cái xe hơi này bị đập nát đấy. Đường Linh Linh lúc xuống xe dùng ánh mắt liếc xéo qua bên chiếc xe kia. Phát hiện Chu Minh Thủy đã lên xe, trong nội tâm có hơi thất vọng nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đây mới là bình thường. Chuyện mình nên làm thì đã làm xong, hiện tại chỉ có thể là cố gắng xử lý tốt công tác sau này. Dương Bí Thư, đây là chuyện xảy ra của khu vực Tân Hồ, cô nhất định phải làm tốt công tác xử lý chuyện này. Có tiến triển gì thì kịp thời thông báo với tôi, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tôi hiện tại lo lắng nhất chính là Lý Kim Sơn kia giờ có thể hay không thể xuất ra khoản tiền kia để trả lại. Nếu không cầm về được thì dân chúng thì sẽ không coi như là xong chuyện đâu. Bình Quý, ông gọi cho Lý Kim Sơn rồi chưa? Như thế nào lại không thấy hắn đến? Đường Linh Linh chợt nhớ tới hỏi. Đường chủ nhiệm, điện thoại không gọi được. Giang Bình Quý nhỏ giọng nói. Lan Chính ủy, cô lập tức gọi điện thoại cho Đường Thiên Hà, nhất định phải tìm bằng được Lý Kim Sơn, vạn nhất hắn bỏ chạy mất. Vậy thì lãnh đạo khu Tân Hồ đợi nhận chịu tiếng xấu thay cho hắn đi à, Đường Linh Linh nói ra. Bây giờ nhìn lại lúc ấy Lý Kim Sơn thu tiền phi pháp tiếp cận 400.000 tiền mặt, hắn nói là sẽ sửa chữa xây dựng thêm khu vực chợ đầu mối, đến lúc đó thì ưu tiên cho những người góp tiền ra cửa hiệu mặt tiền. Những người này đã tích cực giao tiền xong, nhưng trải qua 5, 6 năm rồi, khu vực chợ đầu mối bán xỉ này vẫn là như cũ, cũng không có thấy động tĩnh cái gì sửa chữa mở rộng cả, làm cho những người giao tiền choáng váng. Có người đã đến ủy ban khu Tân Hồ hỏi, mới biết được thượng diện không có cái kế hoạch gì gọi là sửa chữa xây dựng thêm cả. Lúc này mọi người thế mới biết mình bị lừa gạt. Đường Linh Linh sau khi trao đổi xong với lãnh đạo của khu Tân Hồ, liền hướng đến La Bàn Hạ báo cáo tình huống hiện trường. Hơn nữa trong lòng nàng cũng là đang nén giận vô cùng. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, rõ ràng không có ai đến hiện trường. Vẫn luôn là chỉ có chính mình ở phía trước hứng mũi chịu sào. Đường Linh Linh sau khi lên lầu, cũng không có vội trở lại phòng làm việc của mình, mà là đi đến phòng làm việc của La Bàn Hạ, nửa đường thì gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, sau khi tiếp thông điện thoại của nàng. Còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe Đường Linh Linh vội vàng nói ra chị đã nhìn thấy ông ta tại hiện trường đám người tuần hành. Sau đó Đường Linh Linh liền vội vàng cúp điện thoại, đi vào phòng làm việc của La Bàn Hạ. La Bàn Hạ vẫn luôn y ở trong phòng làm việc, căn bản ông cũng không có ý tứ đi đến hiện trường, ở trong điện thoại nói với Đường Linh Linh là ông sẽ lập tức tới ngay, bất quá chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Nếu như Đường Linh Linh đã có mặt ở đó chĩa vào, như vậy thì ông không cần phải đi, nếu như Đường Linh Linh chịu không được, như vậy thì những người tuần hành kia nhất định là sẽ đi tới cao ốc của chính quyền thành phố, cho đến lúc đó thì ông ra mặt cũng không muộn, chứ tự chính mình ra mặt quá sớm, lại bất lợi với việc giải quyết vấn đề. Đường chủ nhiệm, làm cô phải vất vả, xử lý ra thế nào rồi? La Bàn nhìn thấy là Đường Linh Linh tiến đến, đứng người lên hướng Đường Linh Linh đưa tay ra. Là bí thư, em hồi báo anh chuyện xử lý tình huống. Chinh phục gái đẹp chương 8. Chu Minh Thủy cũng không có vào trong nội thành, mà là trực tiếp dựa theo địa chỉ do Tần Mặc gửi tới đi đến làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc. Hiện tại đã là hơn 13 giờ trưa, so với thời gian ước định thì cũng đã muộn rồi. Nhưng không ngờ đến, chờ đợi ông không chỉ là Tần Mặc, mà còn có Đinh Trường Sinh. Vừa rồi Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của Đường Linh Linh, đã biết rõ Chu Minh Thủy đi đến hiện trường. Nội thành của Hồ Châu không lớn, náo nhiệt lớn như vậy nếu là không biết thì mới là chuyện kỳ quái. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc đang đứng ở trên bãi cỏ trước căn biệt thự, lúc nhìn thấy xe của Chu Minh Thủy chạy tới, hắn vội vàng bước tới kéo cửa xe ra, Tần Mặc đứng tại phía sau lưng của hắn, nhìn qua nghiễm nhiên như là một đôi vợ chồng son vậy. Ồ, Trường Sinh cũng ở đây à, cậu không có đi làm sao? Chu Minh Thủy cười hỏi. Bí thư Chu, giữa trưa cháu vừa chạy tới. Tần Mặc có nói bí thư theo chú thích thì bên TQ cũng gọi phó bí thư chung là bí thư, đã tới, cháu liền tranh thủ thời gian ở đây đón tiếp, Đinh Trường Sinh thành thật nói. Nếu như mình che lấp không tốt, vạn nhất bị Chu Minh Thủy lão hồ ly này nhìn ra chút gì đó như vậy có thể bị ảnh hưởng đến tới cách nhìn của Chu Minh Thủy với mình, có đôi khi không phải lúc nào cũng lanh chanh nhanh nhỏ, mà phải là thành thật một chút mới tốt. Ai, vừa rồi trong nội thành kẹt xe nên đến đây trễ. Chu Minh Thủy vừa cười vừa nói. Kẹt xe, Hồ Châu trong nội thành thời điểm kẹt xe cũng không có nhiều lắm. Bí thư chú đi đến khúc nào mà bị kẹt xe vậy? Đinh Trường Sinh làm ra vẻ kỳ lại hỏi. Ừ, hướng phía chợ đầu mối bán xỉ rau quả. Chu Minh Thủy nói xong liếc nhìn Đinh Trường Sinh, muốn nhìn một chút tiểu tử này sẽ nói như thế nào, không biết hắn có biết sự tình bên trong thị khu hay không, bởi vì chuyện lớn như vậy, hắn làm cán bộ ở thành phố Hồ Châu cũng có địa vị không thấp, không có khả năng là không biết đến chuyện gì. Ặc, chú đi đường đó bị kẹt là đúng rồi, cháu nghe nói có dân chúng ở hướng đó đang đi tuần hành, chú đi đến thì nhất định sẽ chẳng còn có đường đi, hiện tại bọn họ đã tản ra hết rồi chứ. Ồ, cậu cũng biết à, bộ cũng có mặt ở đó sao? Cháu thật ra không có vào trong nội thành, bởi vì trước đây cháu đã từng làm cục phó cục công an thành phố, nên các huynh đệ có nói cho biết. Đinh Trường Sinh không có chút dao động giải thích nói, trong nội tâm hắn lại đang thầm nghĩ, Chu Minh Thủy này tâm nhãn đủ nhiều, nói chuyện cùng ông ta nhất định phải cẩn thận hơn, nhất là thời điểm khoa trương nói láo. Chinh phục gái đẹp chương 8. Chu Minh Thủy đi đến thành phố Hồ Châu, nhưng lại không đi đến ủy ban thành phố hay là thành ủy, mà là lại đến một chỗ như vậy, cùng với Đinh Trường Sinh, Tần Mặc ăn cơm, không biết La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành một khi biết được thì suy nghĩ ra sao. Đinh Trường Sinh phục vụ cho Chu Minh Thủy rửa mặt xong, ân cần đưa qua khăn mặt, đợi tất cả đều xong xuôi, Đinh Trường Sinh cùng Chu Minh Thủy đi đến phòng ăn, tại đây đã sớm bày thức ăn xong, mặc dù không nhiều, nhưng thức ăn bày biện rất tinh xảo, đều là các món nổi tiếng của Hồ Châu. Tần Mặc, đây là cháu làm sao? Chu Minh Thủy sau khi ngồi xuống, ra hiệu Đinh Trường Sinh cũng ngồi xuống. Một bàn chỉ có ba người, Diêm Lệ cùng lái xe Chu Minh Thủy thì đi ra bên ngoài ăn. Cháu nào có bản lĩnh này? Đây là các món ăn đặc sắc nơi này, chú nếm thử xem sao. Nói xong, Tần Mặc dùng đũa gắp thức ăn cho Chu Minh Thủy. Được rồi, để chú tự ăn, Tần Mặc, lúc còn trên Bắc Kinh chú thích nhất là thức ăn cháu làm, cũng không biết lúc nào nếm lại được đây. Chu Minh Thủy nói ra. Khục, quá đơn giản, chờ khi nào chú hồi trở lại Bắc Kinh đến gặp cháu nhất định sẽ làm cho chú ăn, còn giờ đến Hồ Châu, thì cũng nên nếm thử đồ ăn Hồ Châu a. Bí thư Chu. Giữa trưa có uống chút ít gì không ạ? Đinh Trường Sinh trưng cầu ý kiến nói, hắn biết Chu Minh Thủy lần này tới Hồ Châu, không có khả năng cứ như vậy mà vội vàng rời đi, nói không chừng buổi chiều còn đến chính quyền thành phố, cho nên hỏi dò. Giữa trưa cấm rượu thì cậu cũng biết, chúng ta không thể phạm vào loại sai lầm sơ đẳng này, coi như rồi, không uống, lấy trà thay rượu đi, buổi chiều tôi còn muốn đi đến bên chính quyền thành phố nhìn xem, à, chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hồ Châu không đơn giản. Lúc ấy cha của cháu có nhắc tới người này với chú vẫn còn có chút do dự, nhưng hiện tại xem ra, quyết định này là chính xác, vị nữ đồng chí này, đúng là không đơn giản. Chu Minh Thủy ăn một miếng thức ăn rồi nói ra. Đinh Trường Sinh nhìn Tần Mặc, rồi hướng về phía Chu Minh Thủy hỏi. Bí thư chú nói đến chủ nhiệm Đường Linh Linh sao? Đinh Trường Sinh dĩ nhiên biết rõ Đường Linh Linh tại hiện trường người tuần hành đã nhìn thấy được Chu Minh Thủy, nhưng hắn không biết hai người có gặp mặt nói chuyện hay không, cho nên suy đoán hỏi. Đúng là cô ấy đấy, buổi sáng tại hiện trường tuần hành chính là cô ấy chỉ huy, cũng là lần đầu tôi nhìn thấy một nữ đồng chí dứt khoát như vậy, người như vậy làm việc rất thực tế đấy, tôi thấy nếu cô ấy được vào làm lãnh đạo bên trong ủy ban thành phố thì còn có khả năng phát huy tốt hơn nữa, Chu Minh Thủy trong lúc vô tình nói ra, nhưng lại làm Đinh Trường Sinh khẩn trương, tuy việc này không phải Chu Minh Thủy nói là được, còn phải được bên tỉnh ủy, nhưng cho dù là Chu Minh Thủy đề nghị, thì có thể bên tỉnh ủy khó mà đồng ý. Huống chi hiện tại bên ủy ban thành phố nếu không phải là người của La Minh Giang, thì ông ta cũng sẽ không chú ý đến việc chỉnh đốn ekip của chính quyền Hồ Châu đâu. Đinh Trường Sinh sừng sốt không dám đáp lời, cũng may là Chu Minh Thủy cũng không có tiếp tục dây dưa đến vấn đề này. Sau khi cơm nước xong, Chu Minh Thủy tại trong biệt thự nghỉ ngơi một chút, Đinh Trường Sinh đương nhiên là không dám đi, nhưng hắn hiện tại đang lo lắng chính là lát nữa Chu Minh Thủy bảo mình đi với ông ta đến thành ủy. Nếu vậy thì mình sẽ bị phiền toái, đây không phải mang mình đưa trên lửa than sấy sao? Cho đến bây giờ La Bàn Hạ cũng không biết Chu Minh Thủy đang ở đây, nếu như chứng kiến mình và Chu Minh Thủy đi cùng một chỗ, thì La Bàn Hạ sẽ ra sao? Anh đang lo lắng cái gì vậy? Gặp Đinh Trường Sinh dáng vẻ cục xúc bất an, Tần Mặc hỏi. Không có gì, cô chừng nào thì hồi trở lại Bắc Kinh vậy? Đinh Trường Sinh ổn định tinh thần, hỏi. Ngày mai được không, anh có thể đi được chưa? Ngày mai thì không được, có một xí nghiệp muốn đi qua ký kết, hạng mục này tôi không có ở đây thì không tốt. Vậy thì hôm sau đi, tôi chờ anh thêm một ngày. Tần Mặc cười cười nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, không biết vì sao, Đinh Trường Sinh thấy mình và Tần Mặc cùng một chỗ, thời gian dần dần cũng đã có một loại cảm giác, Cái loại cảm giác này không phải là cảm giác tình cảm giữa nam nữ, mà là một loại cảm giác rất thoải mái, tại bên người nàng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Cái loại cảm giác này lúc cùng ở chung với Từ Kiều Kiều thì hoàn toàn trái ngược lại, hiện tại Đinh Trường Sinh bắt đầu có chút sợ hãi Từ Kiều Kiều rồi, hiện tại Đinh Trường Sinh đã sắp bị nàng bức điên rồi. Đây là điều mà Đinh Trường Sinh tuyệt đối không muốn, theo tính tình của Từ Kiều Kiều, một khi hắn kết hôn với nàng, chẳng khác nào là bị nàng buộc ở trên thắt lưng quần rồi. Thế nhưng mà khi cùng Tần Mặc chung một chỗ, nàng chưa bao giờ nói đến cái gì, làm cho Đinh Trường Sinh có chút buông lỏng, ở không có áp lực, cảm thấy thoải mái, hơn nữa Tần Mặc không theo vết xe đổ của đám con ông cháu cha kia, mà còn trái lại, nói đến vấn đề kiến thức gì, thì đều có thể biết được vài phần, điều này đối với một nam nhân còn không dễ, huống chi nàng là một cô gái con nhà giàu. Tại trong suy nghĩ của Đinh Trường Sinh, những cô gái có dung mạo rất xinh đẹp mà gia đình lại có tiền, bình thường hầu hết đều là nông cạn. Bởi vì tiền đã có thể thỏa mãn các nàng tất cả những điều mong muốn, vậy còn học thêm những kiến thức kia để làm gì? Học vấn có thể thay đổi không chỉ là tình trạng kinh tế của một người, càng đáng quý chính là học vấn có thể thay đổi tu dưỡng cùng trạng thái tinh thần của một người, cho nên dù là ngươi rất có tiền, nếu đọc thêm nhiều sách vẫn là không có sai. Vậy thì tốt, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Trường Sinh, gần đây anh có thời gian rảnh không? Như thế nào, có việc gì sao? Đinh Trường Sinh nhìn thấy Tần Mặc nói ấp a ấp úng, cho là nàng có chuyện gì muốn nhờ mình xử lý. Cũng không có việc gì, nếu anh không quá bận rộn, tôi muốn cùng anh đi ra ngoài cùng với tôi đi du lịch một chuyến, như thế nào đây? Trong lời nói ý tứ ám chỉ quá rõ ràng, lại để cho một cô gái nói ra những lời này quả nhiên là không dễ dàng, cho nên Tần Mặc sau khi nói xong, sắc mặt ửng đỏ dọa người. Như vậy à, không phải là không được, đã nhiều năm tôi cũng không có nghỉ ngơi đi đâu rồi. Nhưng trong thời gian gần đây sợ là không được, cô có biết không, Lâm Xuân Hiểu có thể sẽ được điều đến cục tài chính, trong khi bí thư La trong thời gian này cũng không phái người qua khu khai phát thay thế cho Lâm Xuân Hiểu, bởi vì như vậy, khu đang phát triển lại vào tới trong tay của tôi rồi, chỉ khi nào tôi sắp xếp được thì mới có thể ly khai. Đinh Trường Sinh giải thích nói. Ừ, chuyện của anh quan trọng hơn, tôi thấy lần này chú Chu tới, không phải là đến đây vì ngẫu hứng, rất có thể vẫn là vì cái hạng mục PX mà tới. Không biết hạng mục này đến cùng có khả năng rơi xuống nơi này không, tôi lo lắng cha tôi sức khỏe sợ là không chống đỡ nổi nếu bị kéo dài thời gian. Tần Mặc nói ra, chuyện này tôi sẽ cùng với bí thư Chu nói chuyện, lần này cùng với cô đi lên kinh thành, vừa là thăm cha của cô, còn có một việc là muốn cùng cha cô nói chuyện về vấn đề đầu tư, tôi đang có hoạch định một phương án, để cho cha của cô nhìn xem có được hay không, còn cái hạng mục PX này quá nhạy cảm, ý của tôi là xem có thể đổi mạch suy nghĩ. Không nhất định cứ phải đâm đầu vào chỗ nguy hiểm, ý của anh là còn có cái hạng mục khác. Tần Mặc hai mắt tỏa sáng hỏi. Đây chỉ mới là một ý tưởng, còn có thể thành công hay không, tôi vẫn không có dám nói, nhưng đối với thực nghiệp mà nói, nhất định là có rủi ro, nhưng một khi thực nghiệp thì có cái nào mà không có rủi ro chứ, cho nên tôi cảm thấy được việc này có thể cứ thử một lần, nhưng phải cùng với cha của cô thương lượng mới được, bất quá thuyết phục được cha của cô cũng không phải một chuyện dễ dàng a hát. Chương 161 Phần 161. Chu Minh Thủy đột nhiên đến thăm, khiến cho La Bàn Hạ đã cảm thấy giật mình khiếp sợ, lúc này thì không biết nên làm gì, bởi vì chuyện này hoàn toàn không phù hợp với quy củ, nếu như lãnh đạo nào cũng làm như vậy, thì hạ cấp sẽ không có cách nào mà an tâm làm việc được, bởi vì thời khắc khác nào cũng phải đề phòng những vị lãnh đạo đột nhiên tập kích. Thế nhưng mà nói đi thì cũng phải nói trở lại, nếu như cấp dưới làm công việc tốt, thì đâu có cần có gì mà phải chuẩn bị trước, chỉ cần đem sự chân thật bày ra cho lãnh đạo xem là được. Trong nội tâm không có quỷ thì còn cần gì nửa đêm thắp hương. Ai ui, bí thư Chu, ông sao lại tới đây vậy, làm cho chúng tôi không có kịp chuẩn bị a hát. La Bàn Hạ bất ngờ nhìn thấy Chu Minh Thủy đến trong phòng làm việc của mình, dưới tình huống Trương Hòa Trần không có dám ngăn Chu Minh Thủy lại. Có cái gì đâu mà cần phải chuẩn bị chứ. Chu Minh Thủy tỏ thái độ như thế, làm cho La Bàn Hạ trong nội tâm rất là ngờ vực, ông liếc mắt nhìn Trương Hòa Trần ra ý, Trương Hòa Trần rất nhanh đi ra ngoài pha trà. Lúc này Chu Minh Thủy đã ngồi xuống trên ghế salon, mà La Bàn Hạ cũng thận trọng ngồi đối diện với ông ta, thật sự là không biết phó bí thư tỉnh ủy âm thầm đến nơi đây là vì chuyện gì, là cố tình tới đây hay chỉ là đi ngang qua sẵn dịp ghé đến mà thôi. Chuyện tuần hành đã xử lý xong chưa? Chu Minh Thủy ngẩng đầu nhìn La Bàn Hạ hỏi. La Bàn Hạ cả kinh, Chu Minh Thủy làm sao lại biết? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này mà tới đây? Há, bí thư Chu, đều đã xử lý tốt. Chúng tôi nhất định sẽ đem chuyện này xử lý ổn thỏa. La Bàn Hạ muốn giải thích, nhưng phát hiện tất cả những lời giải thích của mình đều là như gió thoảng qua, Bởi vì tuy Đường Linh Linh đại khái đã hồi báo tình huống chuyện này, nhưng mình không có đi đến hiện trường, xử lý như thế nào thì cũng chỉ là nghe Đường Linh Linh báo cáo, muốn nói đối với chuyện này biết rõ đến đâu, thì chỉ có Đường Linh Linh là rõ ràng tường tận nhất. Được rồi, nếu tôi đã tới, thì triệu tập mọi người gặp mặt đi, à, đồng chí Đường Linh Linh nhất định phải có mặt đấy. Chu Minh Thủy cố ý cường điệu nói. La Bàn Hạ căng thẳng, xem ra lời đồn đã là đúng thật sự. Có lời đồn đãi Đường Linh Linh cùng với vị phó bí thư tỉnh ủy này có mối quan hệ không phải là nông cạn, bằng không thì Chu Minh Thủy mới vừa tới tỉnh Trung Nam không lâu tại sao lại biết đến Đường Linh Linh, mà giờ lại còn muốn nàng ra mặt, lúc này đây lại cố ý cường điệu nhấn mạnh lời nói, Đường Linh Linh giờ là thường ủy thành ủy, đây là triệu tập thường ủy hội, thì nàng làm sao lại vắng mặt được chứ mà lại nói như vậy. Này, Đinh chủ nhiệm, em đang ở đâu vậy? Lập tức đến phòng họp thành ủy họp. Trương Hòa Trần điện thoại cho khắp nơi gọi tới thành ủy họp. Họp, lúc này mà mở họp cái gì vậy hả? Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Phó bí thư tỉnh ủy đã đến rồi, là bí thư nói bảo em cũng tới đây, nhanh lên đi, Trương Hòa Trần nói xong liền cúp máy. Đinh Trường Sinh để điện thoại di động xuống, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, lúc này hắn vừa mới quay trở lại khu đang phát triển, giữa trưa mặc dù là cùng Chu Minh Thủy ăn cơm, nhưng cũng không có nghĩa là buổi chiều Chu Minh Thủy sẽ không tới khu đang phát triển, không ngờ Chu Minh Thủy rõ ràng thoáng cái quả thật đã đến thành ủy rồi. Nhưng là hắn vừa mới ra bãi đỗ xe mở cửa xe, chưa vào trong xe thì thấy Lâm Xuân Hiểu đang vội vã đi xuống, từ xa đã hỏi. Trường Sinh, em đi vào thành phố hả? Đúng vậy, em đến thành ủy họp, Lâm bí thư chị cũng đi họp à? Đinh Trường Sinh nhìn qua thì cũng hiểu, xem ra Lâm Xuân Hiểu cũng nhận được điện thoại từ văn phòng thành ủy. Đúng, vừa mới nhận được thông báo, xe của chị hồi chưa bị va chạm nhẹ làm chầy xe rồi, lái xe đã mang xe đi sửa. Nên phải đi nhờ xe, được rồi, lên xe đi a. Đinh Trường Sinh nói xong lên xe. Xe chạy ra khỏi đại viện khu khai phát, trong lúc nhất thời trong xe yên tĩnh trở lại, Lâm Xuân Hiểu không biết nên nói cái gì, Đinh Trường Sinh cũng giống như vậy, bất quá sau cùng trầm tích vẫn bị Đinh Trường Sinh phá vỡ, nàng dù sao cũng là lãnh đạo, hơn nữa nàng cũng sắp ly khai khỏi khu khai phát rồi, nếu mình nhỏ mọn quá thì cũng không tốt lắm. Lâm Bí Thư, chuyện ly khai khỏi nơi đây của chị đã định rồi sao? Ừ, cũng không sai biệt lắm, sau khi chị đi rồi thì mọi chuyện của khu khai phát là phải trông nhờ vào em, hiện tại khu đang phát triển cũng đang đến thời khắc thức tỉnh, muôn ngàn lần em không thể phớt lờ, Lâm Xuân Hiểu trong lúc vô tình nói ra. Xem ra Lâm Bí Thư cũng không có tin được vào em a, Đinh Trường Sinh nói đùa. Em nói sai rồi, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ mà chỉ có không có tin em, kỳ thật tuy giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng trong công tác, chúng ta không hề có ân oán gì cả, chúng ta bây giờ đều là cùng làm việc cho La Bí Thư. Chị hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác, tình cảnh của La Bí Thư hiện tại không dễ dàng gì, chúng ta đều là người của Bạch Sơn đi ra bên ngoài, nên cùng nhau giúp đỡ một tay a. Lâm Xuân Hiểu lời nói này có chút bị kích động. Đinh Trường Sinh vẫn chưa có đáp lại, ta cùng La Bàn Hạ cũng không có quen thuộc đến trình độ kia, nói cho cùng ngươi mới là dòng chính của La Bàn Hạ, cao lắm đó là ta làm tốt bản phận của ta, nếu làm không được tốt đó là bổn sự của ta không được, ta làm như thế nào thì đó chẳng qua đó là lương tâm của ta mà thôi. Giờ khắc này, Đinh Trường Sinh muốn nói thật sự giữa ta và các ngươi không có lợi ích nhiều như vậy để mà gút mắc. Đúng rồi, còn Hương Nguyệt là đàn bà đã kết hôn người, giữa hai người về sau hãy chú ý đến một chút, việc này nếu truyền đi ra ngoài thì cũng không hay lắm. Lâm Xuân Hiểu vốn không muốn nhắc tới việc này, nhưng nghĩ tới chính mình sắp phải ly khai khỏi khu đang phát triển rồi, còn La Hương Nguyệt thì lần này lại không thể theo mình, về sau nàng sẽ cùng với Đinh Trường Sinh làm việc chung với nhau rồi, khó tránh khỏi có các loại tiếp xúc. Tốt hơn là cảnh báo dự phòng trước, úi trời Lâm Bí Thư, chị hiểu lầm em rồi, à, chị Hương Nguyệt không đi cùng với chị sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chị đã hỏi qua nàng rồi, nàng vẫn là muốn tại khu đang phát triển làm việc, với lại cũng không thể cả đời đi theo chị được, đến lúc này coi như là chấm dứt, các người đều còn trẻ, tiền đồ còn nhiều ở phía trước, Lâm Xuân Hiểu giải thích nói. Há, có chuyện như thế a hát? Đinh Trường Sinh như có điều suy nghĩ, cũng không hỏi gì nữa. Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh cùng nhau đến phòng họp thành ủy, nhìn thấy đã tới không ít người, hai người bọn họ tìm một góc ngồi xuống, Lâm Xuân Hiểu mới đến Hồ Châu không lâu, còn Đinh Trường Sinh thì ở tại nơi này đã nhiều năm rồi, cho nên Đinh Trường Sinh còn chưa có ngồi xuống, thì đã có mấy người cùng hắn chào hỏi. Đinh Trường Sinh gật đầu chào lại, rồi đi đến bên cạnh Lan Hiểu San ngồi xuống. Đây là tình huống gì, em có biết chuyện gì không vậy? Lan Hiểu San nhỏ giọng hỏi. Không biết. Thật giống như là muốn tăng thêm tiền thưởng hay sao a? Đinh Trường Sinh nói đùa. Không đứng đắn, đúng rồi, nói cho em biết một sự kiện, hai tên thủ hạ của Bạch Khai Sơn, đã có người chào hỏi lên tiếng rồi, nên chúng ta cũng không tiện cứ giam giữ bọn chúng, em nói làm sao bây giờ đây chứ? A Hổ cùng A Báo. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đúng vậy a, văn phòng trên tỉnh gọi điện thoại tới can thiệp, xem ra là có người muốn nhúng tay chuyện này rồi. Lan Hiểu San thấp giọng nói. Chương 162. Phần 162. Văn phòng trên tỉnh gọi điện xuống. Bạch Khai Sơn là người như thế nào bộ người trên văn phòng tỉnh không biết sao? Đinh Trường Sinh nghe xong nhíu mày hỏi. Bọn họ có thể là cũng biết, chỉ có thăm dò một số người, giống như phía sau lưng còn có bóng dáng của La Đông Thu, xem ra Bạch Khai Sơn là đã quá giang qua La Đông Thu rồi, Lan Hiểu San nhỏ giọng nói. Ai, xem ra ông trời đã muốn hắn diệt vong, thì tất nhiên là trước hết phải làm cho hắn điên cuồng, xem ra những lời này là đúng vậy a hát. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Còn có chuyện, chị thấy cần phải nhắc nhở em, đó là về Hoa Cầm Thành đấy, chị nghe nói em cùng hắn qua lại rất gần phải không? Lan Hiểu San đột nhiên nhắc đến Hoa Cầm Thành, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là cảnh giác, như thế nào gần đây lại có nhiều người nhắc đến Hoa Cầm Thành như vậy chứ? Hoa Cầm Thành, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là bạn của chị trên văn phòng tỉnh có nhắc tới em, đồng thời cũng nhắc tới Hoa Cầm Thành, gần đây khả năng đã có người chú ý tới Hoa Cầm Thành rồi. Cho nên ý của chị là em nên cách xa Hoa Cầm Thành một chút, chị đoán không ra ý tứ ở trên tỉnh, nhưng thượng diện đã hỏi chị đến chuyện này, chị nghĩ đây không phải là mũi tên bắn không có mục đích đâu a. Lan Hiểu San chứng kiến Đinh Trường Sinh khẩn trương như vậy, trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng rồi, Đinh Trường Sinh sẽ không phải là cùng Hoa Cầm Thành có cái gì lợi ích gút mắc đây chứ. Hiện nay Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, hơn nữa lại là đang trong lúc họp. Có rất nhiều chuyện thì không thể nói ra tại đây được, đợi lát nữa tan họp thì cùng nhau ăn cơm đi, chị có chuyện muốn nói với em. Đinh Trường Sinh hiểu ý Lan Hiểu San, nhất định là có chuyện, vì vậy gật đầu, không có nói thêm nữa, chỉ là trong lòng lo lắng đã tăng lên nghiêm trọng, nếu thượng diện có người bắt đầu để ý tới, như vậy thì Hoa Cầm Thành sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tuy Hoa Cầm Thành tại Hồ Châu không có bao nhiêu dấu vết phạm tội, nhưng với tư cách thương nhân, thì có người nào ở dưới đáy mông mà được sạch sẽ, cũng đã từng nói rồi. Nếu muốn chơi ngươi, thì vẫn có thể nghĩ ra một ít tội danh đấy. Nửa giờ sau, Chu Minh Thủy cùng La Bàn Hạ và Để Khôn Thành từ dưới đi lên. Lúc này vẫn có nhiều người không biết là chuyện gì, nhưng có thể khiến cho hai nhân vật đứng đầu trong thành phố cùng lúc xuất hiện thì nhất định không phải là nhân vật bình thường. Trọng Hãi thì đi ở phía sau. Chinh phục gái đẹp chương 8. Mọi người yên tĩnh một chút, bây giờ bắt đầu buổi họp. Trước khi bắt đầu, chúng ta nhiệt liệt chào đón Chu Phó Bí Thư Tỉnh ủy cùng tham gia, mọi người hoan nghênh. La Bàn Hạ chủ trì hội nghị. Lúc mới bắt đầu Chu Minh Thủy tưởng rằng chỉ là một hội nghị nhỏ chỉ có người trong thường ủy thành phố tham gia, giới thiệu cùng nhau làm quen là được rồi, có mấy lời mình cũng có thể nói thoải mái nói, nhưng bây giờ thì có đến mấy chục người, cơ bản đều là những người đứng đầu các cơ quan ban ngành, còn có lãnh đạo khu Tân Hồ cùng với khu khai phát. Bí thư Chu vừa mới đến thăm thành phố Hồ Châu chúng ta, xin mời Bí thư Chu nói chuyện với mọi người. La Bàn Hạ cũng không nói nhảm nhiều. Bởi vì lúc này trong lòng của ông đang cực kỳ thấp thỏm không yên, bởi vì lúc Chu Minh Thủy nói muốn triệu tập mọi người gặp mặt, thì trong lòng của ông liền cảm thấy có cái gì không đúng. Xin chào mọi người, tôi là Phó Bí Thư Tỉnh ủy Chu Minh Thủy cũng mới vừa chuyển về tỉnh công tác, trước kia thì công tác tại trên Bắc Kinh, có thể trong mắt mọi người thường cho rằng các quan ở Kinh Thành thì luôn cao cao tại thượng, nhưng bây giờ thì tôi đã đi xuống bên dưới thực tế, thì mới biết được tại các địa phương công tác cũng không dễ dàng gì, các vị đang ngồi đây ai cũng đều vất vả khổ cực. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Chu Minh Thủy nói xong đứng dậy hướng về dưới chào. Lời nói này làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, nhất là La Bàn Hạ, thấy một màn như vậy liền đưa mắt nhìn Để Khôn Thành, thì thấy Để Khôn Thành sắc mặt không biểu lộ ra gì, nhưng cũng nhìn ra được, hắn so với mình thì không có khẩn trương bằng, phảng phất là việc không có liên quan gì đến mình. Trong nội tâm của ông liền khinh bỉ, nếu Hồ Châu có chuyện gì, thì ai cũng đừng nghĩ thoát thân không có liên quan đến trách nhiệm, ta là bí thư đúng vậy. Nhưng bí thư không phải là gánh vác hết tất cả mọi chuyện mà còn có bên ủy ban cũng phải gánh vác trách nhiệm, hành vi Chu Minh Thủy. Đã lấy được hào cảm mọi người, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt thiện ý. Cảm ơn, đều nói Hồ Châu là địa phương địa linh nhân kiệt. Từ lúc tới tỉnh Trung Nam, thành phố Hồ Châu là nơi đầu tiên tôi đến khảo sát, vốn tưởng rằng sẽ ổn thỏa. Nhưng nói thật, tận mắt chứng kiến thì tôi hơi thất vọng. Tôi biết đây là vì sao, vì mọi người không có chuẩn bị trước, kể cả bí thư La Bàn Hạ. Câu nói đầu tiên lúc bí thư vừa gặp tôi thì đã nói, chúng tôi chưa có chuẩn bị trước thì Phó Bí Thư Tỉnh ủy đã tới rồi, lúc Chu Minh Thủy nói tới chỗ này, cũng không hề nhìn qua La Bàn Hạ. Nhưng người ở dưới ánh mắt bây giờ thì đã đều nhìn chằm chằm trên mặt La Bàn Hạ, Dưới đài có rất nhiều người lúc này cũng bắt đầu nổi suy nghĩ, thấy vậy hôm nay cuộc họp này không có đơn giản là giới thiệu qua loa, đây mới là vừa mới bắt đầu a. Tôi muốn rằng, chuyện tôi từ trên tỉnh xuống dưới về sau phải trở thành một việc bình thường, nếu nói ra để chuẩn bị trước, thì tôi sẽ nhìn được cái gì thực tế. Cái gì cũng tốt, tất cả mọi người đều tốt, tôi cũng tốt sao? Vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi xem ra nếu lãnh đạo nào ưa thích cái kiểu kiểm tra mà cái gì cũng tốt, như vậy mới là đầu óc có bệnh, biết rõ phía dưới lừa gạt mình, lại còn phối hợp người phía dưới lừa gạt mình, không phải có bệnh thì là cái gì? Lừa mình dối người, cho nên tôi không cần biết lãnh đạo khác thì làm như thế nào, riêng đối với tôi tại chỗ này sẽ lập ra một quy định, khi tôi tới kiểm tra sẽ không báo trước, vì thế mọi người không cần chuẩn bị cái gì cả, nếu mọi người chuẩn bị trước, thì tôi sẽ không đến, đầu óc của tôi không có bệnh. Cho nên cũng không cần ai gạt tôi đâu, Chu Minh Thủy tuy vừa nói vừa cười, nhưng người ở phía dưới không một ai dám nở nụ cười. Chinh phục gái đẹp chương 8. La Bàn Hạ sắc mặt càng lúc càng khó coi, nhưng đây là phó bí thư tỉnh ủy trong cuộc họp nói chuyện, chính ông lúc này đây thật là thua cuộc, còn tưởng rằng nếu mình gọi đến nhiều người như vậy thì Chu Minh Thủy sẽ giữ ý tứ không có bão nổi lên, nhưng Chu Minh Thủy một chút cũng không có cố kỵ cái gì, nên nói câu nào là thẳng thừng câu đó, lần đầu tiên tôi tới Hồ Châu. Thì đã nhìn một trò hay rồi, hơn ngàn người đi tuần hành ở trên đường phố, xe của tôi cũng bị kẹt ở trên đường phố, tiến thối không được. Trong thời gian hơn một tiếng đồng hồ, tại hiện trường ngoại trừ một nữ đồng chí đó ra là Đường Linh Linh thì có ra mặt, còn những vị lãnh đạo thành phố thì đi nơi nào, chưa ra khỏi nhà sao. Chu Minh Thủy không những là không cho La Bàn Hạ cùng để Khôn Thành một chút mặt mũi, hơn nữa còn là từng bước ép sát. Đối với ekip lãnh đạo của thành phố Hồ Châu, Chu Minh Thủy thông qua những người khác cũng biết được một ít tin tức, nhưng thu thập được nhiều tin tức là từ Thạch Ái Quốc đấy. Nói đến việc này thì có điểm bất khả tư nghị. Chu Minh Thủy tới tỉnh Trung Nam không lâu, Thạch Ái Quốc cũng đến tỉnh không lâu. Hai người bọn họ không có kết giao với những người khác, trái lại hai người bọn họ thì dần dần cùng đi tới với nhau. Chu Minh Thủy đối với tỉnh Trung Nam thì không quen thuộc lắm, mới tới còn rất nhiều chuyện phải tìm hiểu ở bên trong, nhưng lại có Thạch Ái Quốc một lão nhân như vậy. Có thể nói đúng là làm chơi ăn thật nắm bắt được tình hình của tỉnh Trung Nam. Thông qua cùng Thạch Ái Quốc trao đổi, đối với cục diện lãnh đạo của Hồ Châu xem như mò được nhất thanh nhị sở, La Bàn Hạ là người của La Minh Giang bây giờ thì đang theo sát lấy La Minh Giang, còn Để Khôn Thành vẫn luôn có phản ứng. Từ khi An Như Sơn ly khai tỉnh Trung Nam về sau, thì Để Khôn Thành đã từ chim phượng hoàng rơi xuống không bằng gà, tuy đã ở hết cố hết sức tại Hồ Châu kiếm được một chỗ cắm rồi, nhưng người hưởng ứng tán thành thì không có nhiều. Tôi không biết Lý Kim Sơn là người nào mà thần thông quảng đại như vậy, theo lời của quần chúng tuần hành nói, người này rất có bối cảnh, người bình thường không ai dám trêu chọc đến hắn, cho nên dẫn đến có nhiều người dân bị lừa như vậy, giận mà không dám nói gì. Tôi muốn hỏi một chút, cán bộ được phân công cùng giám sát của Hồ Châu đã suy tàn đến mức này sao? Chu Minh Thủy lời nói hùng hồn có khí phách, ép tới những quan viên Hồ Châu có chút không thở nổi. Có thể mọi người cho rằng những sự tình này không phải thuộc về mình quản. Cho nên thấy không thẹn với lương tâm là được rồi, nếu là như vậy, tôi hỏi mọi người, chuyện gì là do các người quản lý, chuyện gì không phải do các người quản lý, có một số ít cán bộ, chuyện của mình thì không làm, cứ thích xen vào việc của người khác, tôi thấy rằng nếu cán bộ như vậy, thì nên sớm ly khai ra khỏi đội ngũ nhân viên nhà nước, hiện tại hàng năm vẫn có nhiều đợt khảo thi công chức, tôi không tin trong những người đó không có nhân tài. Lan Hiểu San nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng hỏi, như thế nào lại nổi hòa lớn như vậy? Đây rốt cuộc là ai chọc giận ông ta vậy hả? Không rõ ràng lắm, có lẽ là do cảm xúc nên phát ra, chúng ta cứ ngồi nghe là được. Đinh Trường Sinh bất động thanh sắc nói. Chinh phục gái đẹp chương 8. Cuộc họp này đối với Đinh Trường Sinh thì không có nhiều quan hệ, nhưng chuyện của Hoa Cẩm Thành thì quả thật đó là một chuyện cấp bách ở ngay trước mắt, cho nên sau khi tan họp, Đinh Trường Sinh lập tức định ngày hẹn gặp Hoa Cẩm Thành tại tòa nhà của ông ta. Đinh chủ nhiệm, cậu vội vã như lửa cháy đến nơi vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hoa Cẩm Thành dẫn Đinh Trường Sinh vào phòng khách, hỏi. Chú Hoa, tôi thấy cái hạng mục xưởng may kia hay là thôi đi, khẩu vị quá lớn cũng không nuốt nổi đâu, thành phố Hồ Châu sắp chuẩn bị xây dựng kiến thiết lại, xem ra vẫn có thể tìm hạng mục khác để bù lại, chứ đối với chuyện này mà chú cùng Tương Hải Dương phân ra cao thấp sợ rằng sẽ thua đấy. Đinh chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Cẩm Thành cũng là sững sờ, chính mình vừa cùng bên Để Khôn Thành đứng cùng một tuyến. Thì bây giờ Đinh Trường Sinh bên này mình rút lui, chuyện này làm sao như vậy chứ? Tôi có người bằng hữu nói cho biết, hình như là Tương Hải Dương đang tìm người để đối phó với chú, tôi lo lắng đến lúc đó thì cái hạng mục đó không có nắm bắt tới tay, trái lại còn bị người ám toán thì phiền toái. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Đinh chủ nhiệm, cậu yên tâm đi, tôi Hoa Cẩm Thành trên giang hồ lăn lộn cũng không phải là mới vài năm gần đây. Tương Hải Dương tên kia thì trong lòng tôi nắm chắc, Sở Hạc Hiên bên kia vừa mới khơi thông quan hệ với tôi, đúng lúc này cậu lại bảo tôi rút lui ra khỏi, điều này sao có thể được chứ? Hơn nữa bên Hà Đại Khuê tôi cũng đã thuyết phục được rồi, có thể nói cái hạng mục này là chuyện nước đã chảy thành sông rồi, Hoa Cẩm Thành trong lòng đã có dự tính nói ra. Đinh Trường Sinh lúc này lại là đã hối hận, ban đầu thực ra mình không nên đưa ra cái chủ ý này cho Hoa Cẩm Thành, vạn nhất Hoa Cẩm Thành bởi vì chuyện này mà rơi vào vòng xoáy, chính mình cũng không có đành lòng đấy. Đinh Trường Sinh chủ yếu là muốn cùng Hoa Cẩm Thành nói đến chuyện này, nhưng nhìn ra thì Hoa Cẩm Thành căn bản nghe không vô rồi, cũng khó trách ông ta, đối mặt với một cái bánh ngọt lớn như vậy, ai cũng không bỏ được, huống chi còn có nhiều người cho Hoa Cẩm Thành lời hứa hẹn như vậy. Tuy nhiên Đinh Trường Sinh vẫn không biết Để Khôn Thành và Sở Hạc Hiên đã cho Hoa Cẩm Thành cái cam kết gì, nhưng Đinh Trường Sinh cảm thấy, những lời hứa hẹn của Để Khôn Thành và Sở Hạc Hiên ánh trăng trong nước mà thôi, chứ có thể tạo được tác dụng thật sự thì là chỉ có hạn. Đinh Trường Sinh bó tay rồi, cũng không muốn khuyên thêm nữa, từ trong nhà Hoa Cẩm Thành chưa uống miếng nước nào thì đã rời đi rồi, lúc này nếu như Hoa Cẩm Thành thật sự đang bị theo dõi, mình ở chỗ này ở lâu thêm một khắc thì sẽ có thêm một khắc nguy hiểm. Đinh Trường Sinh biết rõ nặng nhẹ, cho nên nếu Hoa Cẩm Thành đã có ý như thế, thì mình có muốn cũng kéo không được. Nhìn theo xe của Đinh Trường Sinh rời khỏi cổng, lòng của Hoa Cẩm Thành trầm xuống, ông cũng rất rõ ràng, mình và Đinh Trường Sinh không có bất kỳ lợi ích nào liên quan. Đinh Trường Sinh đúng lúc này đến nói với mình về chuyện kia, khẳng định như vậy là hắn đã có nghe được tiếng gió rồi, nhưng từ chỗ đó của Sở Hạc Hiên lại không có một tin nào truyền đến, điều này làm cho trong nội tâm Hoa Cẩm Thành nổi lên đắn đo, chính mình từ chối hảo ý của Đinh Trường Sinh đến cùng là đúng hay sai, chính mình niên kỳ cũng không còn trẻ nữa. Nếu như một khi thua cuộc, như vậy đời này mình cũng đừng nghĩ đến chuyện đứng dậy lại nữa, chỉ có một câu, mình bây giờ không được phép chịu thua. Chương 163 Phần 163. Đã rất lâu rồi cháu không có tới đây, trong khoảng thời gian này đang bận rộn lắm sao? Theo trong cửa mắt mèo nhìn thấy Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa, Vũ Văn Linh Chi mừng rỡ kéo cửa ra, gói gọn trong nơi này chính là cuộc sống của nàng. Nàng cẩn thận nghe theo lời khuyên cảnh báo của Đinh Trường Sinh, trước khi bản án của Kỳ Phượng Trúc lật lại, tốt nhất là không nên đi ra bên ngoài, vạn nhất bị Lâm Nhất Đạo biết được nàng đang ở Hồ Châu, thì sẽ rất nhanh men theo sở tới, đến lúc đó tất cả mọi chuyện đều xong. Muốn uống chút rượu, ở đây gì có không? Đinh Trường Sinh mỏi mệt hỏi. Có à, cháu muốn uống rượu gì? Vũ Văn Linh Chi đã nhìn ra Đinh Trường Sinh hôm nay cảm xúc có điểm gì là lạ. Rượu gì cũng được. Đinh Trường Sinh nói, xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Linh Chi giúp Đinh Trường Sinh thay đổi giày, kéo cánh tay của hắn đến trong phòng khách, lúc này Kỳ Trúc Vận mang đến một ly trà, chứ không phải là rượu. Cháu mới từ nhà Hoa Cẩm Thành đến đây, xem ra đã có người nhìn chằm chằm vào ông ta rồi. Dì hãy thu thập đồ đạc, hai ngày nữa sẽ dọn nhà đi, cháu còn phải đi lên kinh thành có việc vài ngày, cháu sẽ nhờ một bằng hữu giúp đỡ cho dì đi tìm phòng ở, tại nơi đây đã không an toàn rồi. Đinh Trường Sinh nhấp một ngụm trà nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Vũ Văn Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận nghe xong lời của Đinh Trường Sinh muốn bọn họ dọn nhà đi, lại càng hoảng sợ, bọn họ ở chỗ này lâu như vậy rồi, đã đối với nơi này cũng có tình cảm, không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải dọn nhà. Có nghiêm trọng như thế sao? Vũ Văn Linh Chi hỏi. Khả năng so với suy nghĩ còn nghiêm trọng hơn, cháu đang lo lắng Hoa Cẩm Thành đến lúc đó cái gì cũng nói ra hết, chuyện không nên nói cũng nói, cho nên phải phòng ngừa vạn nhất. Tuy Hoa Cẩm Thành cùng với dì không có quan hệ gì nhiều lắm, nhưng nếu đã có người dụng tâm muốn biết đến chuyện này, rất khó cam đoan chuyện này sẽ không bị Lâm Nhất Đạo biết rõ. Đây mới là điều lo lắng nhất, bởi vì chẳng những là sẽ uy hiếp được sự an toàn của dì, mà còn sẽ uy hiếp được bước kế tiếp kế hoạch của chúng ta. Cho nên không thể không phòng. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Vũ Văn Linh Chi suy nghĩ, gật đầu nói cháu nói không sai, chúng ta phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vũ Văn Linh Chi tâm tư cùng Đinh Trường Sinh đồng dạng, đều là cẩn thận phòng ngừa chu đáo. Trong phòng khách nói chuyện một hồi, Vũ Văn Linh Chi đứng dậy đi nấu cơm, mà trước khi nàng đứng dậy, đưa mắt liếc qua Kỳ Trúc Vận ra ý. Đương nhiên, Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ nên không có phát giác được Vũ Văn Linh Chi mờ ám. Kỳ Trúc Vận tuy trong nội tâm không tình nguyện, bởi vì mối quan hệ của Đinh Trường Sinh cùng mẹ của nàng làm cho nàng xấu hổ, cái gì mà là gì là cháu mà lại có quan hệ như vợ chồng. Nhưng lời nói của Vũ Văn Linh Chi lại cứ văng vẳng bên tai nàng, trước mắt tất cả hy vọng chuyện tiếp theo đều cần có Đinh Trường Sinh ở một bên hiệp trợ, có những việc Đinh Trường Sinh còn phải tự mình thao tác lấy, cho nên phải ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh cái cây to này, mới là con đường duy nhất để hai mẹ con nàng thoát khốn. Bây giờ thì tìm ai khác cũng là không tốt bằng hắn. Đinh Trường Sinh đã lâu như vậy không có tới. Vũ Văn Linh Chi trong nội tâm thầm nghĩ, có thể là mình tuổi già sắc suy, nên đối với Đinh Trường Sinh đã không còn có lực hấp dẫn thu hút, cho nên mới đành để cho kỳ trúc vận sớm xuất hiện. Tùy theo Đinh Trường Sinh lúc nào cũng đều có thể chiếm giữ được kỳ trúc vận, đây cũng là chỗ hy vọng của Vũ Văn Linh Chi. Một phương diện nàng sắm vai kẻ yếu cầu cạnh lấy Đinh Trường Sinh đồng tình, một phương diện lại lợi dụng thân thể của mình và kỳ trúc vận câu dẫn lấy Đinh Trường Sinh. Đây là tiền vốn lớn nhất của hai mẹ con nàng, nhưng cũng là tiền vốn cuối cùng của bọn họ. Có phải là anh muốn uống rượu? Rượu này có được không? Kỳ trúc vận vào đến trong thư phòng cầm một bình rượu, hai cái chén lớn, rót đầy rồi cầm lên một chén đưa cho Đinh Trường Sinh. Tôi nhớ hình như là cô đâu có uống rượu. Đinh Trường Sinh dò hỏi, lúc này cũng phát hiện sắc mặt kỳ trúc vận có gì không đúng, ửng đỏ giống như là đã uống rượu qua rồi vậy, tôi mới vừa uống qua rồi. Kỳ trúc vận nhỏ giọng giải thích nói cho cùng, thật ra là nàng sợ Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận chén rượu, nhỏ người đưa mũi ra đến sát gần bờ môi của kỳ trúc vận, nhưng không có nghe thấy được một chút mùi rượu nào, mà lúc này kỳ trúc vận đã bị dọa sợ đến mức cứng người không chuyển động, cứ như vậy thẳng tắp chờ đợi bước tiếp theo hành động của Đinh Trường Sinh. Kỳ trúc vận cổ áo mở cực kỳ thấp, mà lúc này Đinh Trường Sinh cùng nàng lại rất gần, để cho hắn nhìn rất rõ ràng có thể thông qua cái cổ áo trầm thấp, nhìn thấy trước ngực nàng lộ ra, phía dưới một đôi bầu vú tuy còn non nhưng đã rất đầy đặn căng tràn, tựa hồ có một chút nhàn nhạt mùi thơm đang từ trong cái cổ áo trầm thấp tung bay ra. Đáng tiếc là Đinh Trường Sinh lại quay trở về trên ghế salon, kỳ trúc vận mặc dù là trong lòng thở phào một hơi, nhưng cũng có chút thất lạc, chẳng lẽ mình liền mị lực lại không có sao? Nàng không chỉ một lần chứng kiến tên hỗn đản này ở ngay trước mặt mình đem bàn tay xấu xa của hắn vươn vào bên trong làn váy của mẹ mình Vũ Văn Linh Chi sờ soạng không kiêng dè gì, nàng biết rất rõ ràng, người thanh niên này là tình nhân của mẹ mình, thường xuyên ở ngay trước mặt chính mình cùng mẹ mình liếc mắt đưa tình vuốt ve với nhau, nhưng mình là bất lực đấy, bởi vì nàng cũng đang đợi mình sẽ biến thành một Vũ Văn Linh Chi mới. Vũ Văn Linh Chi không chỉ một lần nói cho nàng biết, nếu như là đã sinh ở trong cái gia đình này ở, thì luôn phải vì gia tộc này mà làm ra chút chuyện hơn nữa. Kỳ trúc vận cũng tin tưởng lời của mẹ mình không phải là nói chuyện giật gân. Bây giờ sự tình đang tiến hành, nếu một khi thất bại, thì mình cũng là sẽ bị người khác đem làm đồ vật biến thành một kỹ nữ hèn mọn cho đến cuối đời. Có đôi khi nàng hận tại sao mình lại sinh ra trong gia tộc như vậy, nhưng vấn đề này không phải là mình có thể lựa chọn, cũng như bây giờ vậy, mình cũng không có thể lựa chọn. Mẹ của nàng vì nàng đã lựa chọn người thanh niên này, mà người thanh niên này còn là tình nhân của mẹ mình. Chuyện này nhìn tua thì quả thật buồn cười, nhưng lại không ai có thể cải biến được. Đêm nay anh có ở lại đây không vậy? Kỳ trúc vẫn uống một ngụm rượu, lấy hết dũng khí hỏi. Cái gì? Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ tìm lấy ở đâu được một gian phòng giống như thế này, nên không có chú ý tới thần sắc kỳ trúc vận biến hóa. Tôi hỏi anh, đêm nay còn có ở lại đây không? Kỳ trúc vận lại cảm thấy thằng này thật ghê tởm, đây chẳng khác gì khảo nghiệm ra mặt của mình rồi. Rõ ràng đã nghe còn muốn cho mình nói lại lần thứ hai. Đinh Trường Sinh sững sờ, nhưng nhìn thấy thần thái của kỳ trúc vận, thì hắn liền biết là nàng có ý gì rồi. Hắn lại nhìn về phía trong phòng bếp, tựa như có bóng người vừa thấp thoáng ở cửa một cái rồi rút về lại trong phòng bếp. Hắn giờ hiểu được, nhất định lại là chủ ý của Vũ Văn Linh Chi. Tay phải bưng chén rượu, vươn tay trái ra về phía nàng, kỳ trúc vận thò tay muốn giữ tay của hắn lại. Trong ý nghĩ của nàng, đó là hắn muốn cầm nắm tay của mình đấy. Nhưng khi bàn tay của nàng vươn ra đến một nửa thì liền rơi vào khoảng không, bởi vì bàn tay của hắn duỗi ra hướng đến một chỗ khác, không phải là chỗ cổ tay nàng, mà là trên bắp đùi của nàng, bởi vì hai người ngồi gần nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ cách có 20 phân, lại có tựa ghế sofa nên Vũ Văn Linh Chi từ phía nhà bếp có muốn nhìn lên. Thì cũng không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, lúc bàn tay của Đinh Trường Sinh tay đã để lên trên đùi kỳ trúc vận, nàng cả người đều như ngây dại. Kỳ trúc vận vẫn là mặc lấy cái váy áo ngắn mỏng dùng ở trong nhà, y phục như thế có một đặc điểm là đem người mỗi một tấc dáng người đều phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Bàn tay của kỳ trúc vận cũng đã rơi vào trên mu bàn tay Đinh Trường Sinh, tuy là nàng dùng sức muốn đem tay Đinh Trường Sinh đẩy ra, nhưng lực đạo lại cực kỳ rất nhỏ tựa như chỉ dùng sức cho có. Lúc này bàn tay của Đinh Trường Sinh cũng đang là nhẹ nhàng ve vuốt lấy trên bắp đùi non của nàng, trong lòng bàn tay của hắn nhiệt lượng thông qua làn da truyền đến trong thân thể kỳ trúc vận từng mỗi một tế bào. Đây là người đàn ông đầu tiên tiếp xúc chạm đến thân thể của nàng, đương nhiên là ngoại trừ Kỳ Phượng Trúc cha của nàng, điều này khiến cho kỳ trúc vận cảm thấy bối rối, nhưng lại có một loại cảm giác tê nhột khác thường lại làm cho nàng không muốn thoái thác cái bàn tay hư hỏng này. Ngay tại trong nháy mắt cái thời khắc này, kỳ trúc vận cũng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu dần dần nóng lên, mà từ trong cái khe hở kia tựa như đã rỉ ra một chút ít chất lỏng dính tại bên trong cái quần lót của nàng rồi. Hơn nữa nàng bởi vì muốn giữ lại cánh tay của hắn, cho nên thân thể ngồi nghiêng, mà theo vị trí của Đinh Trường Sinh, thì chính dễ dàng nhìn thấy tới cảnh tượng chỗ cái âm hộ giữa hai chân nàng giao nhau, bên dưới cái quần lót bao vây lấy, cái bánh bao thịt của nàng xông ra, thoạt nhìn no đủ, chính giữa trên cái quần lót làn vải mỏng có chút hàm vào trong cái khe nứt âm hộ, đem chia ra làm hai nửa, chính từ ở chính giữa nơi đó tản ra nhàn nhạt cái mùi hấp dẫn, kích thích thần kinh của hắn. Đinh Trường Sinh trong lúc đó cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng lên, còn Kỳ Trúc Vận thì bị hắn to gan như vậy nhìn xem, nàng cảm giác được thân thể của mình giống như không còn có một tia khí lực nữa, tựa như là cứ như vậy bị kích thích, vốn là muốn khép lại hai chân, nhưng đến cuối cùng, thì nàng lại đem hai chân hơi mở ra thêm chút nữa rồi, khiến cho cái âm hộ của mình càng thêm xông ra. Cô cứ nói đi, cô muốn tôi đi hay là lưu lại đây? Đinh Trường Sinh cười nhẹ nói, hắn biết rất rõ ràng Kỳ Trúc Vận ra mặt mỏng, nhưng vẫn là hay trêu chọc nàng. Chinh phục gái đẹp chương 8 tôi, không biết. Kỳ Trúc Vận lúc này hơi thở gấp, nhưng thần sắc vẫn xem như là trấn định. Tại sao cô lại không biết chứ? Đinh Trường Sinh chế giễu nhìn Kỳ Trúc Vận, lúc này thấy chén rượu trong tay nàng hơi nghiêng lệch, rượu sắp đổ ra ngoài, hiển nhiên nàng đang bị ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư thần bí của mình làm cho nhiễu loạn. Đinh Trường Sinh liền đưa tay đem giữ lại chén rượu trong tay của nàng, sau đó ra hiệu cho nàng uống, Kỳ Trúc Vận thoáng cái trợn tròn mắt, chính mình chưa từng có uống qua nhiều rượu như vậy, trước kia nàng không uống rượu, nhưng Vũ Văn Linh Chi đã yêu cầu Kỳ Trúc Vận phải luyện tập uống rượu để sau này tiếp hắn. Thế nhưng hơn phân nửa chén rượu đã uống thì có thể chịu được, còn bây giờ uống thêm vào thì sẽ say, nếu như mình say, thì thằng này có hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đầu óc trong nháy mắt xoay vòng, say thì say, dù sao so với tỉnh thì cũng dễ chịu hơn. Rồi cũng có một ngày mình sẽ trở thành đàn bà, chỉ là không ngờ cái ngày này của mình tới nhanh như vậy. Suy nghĩ xong nàng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch nửa chén rượu còn lại, rồi đem cái chén để xuống bàn. Tuy nàng đã luyện tập qua uống rượu nhưng tác dụng của loại rượu này vẫn là rất nhanh liền hiện ra. Lúc này nàng rót thêm một chén, sau đó đưa cho Đinh Trường Sinh, rồi trong tay cũng một chén lại là ngửa cổ uống. Đinh Trường Sinh nhìn thấy cũng có chút ngây dại. Đến đây đi, tôi biết anh đã chờ đợi cái ngày này rồi. Kỳ Trúc Vận thở ra đầy mùi rượu, nhỏ giọng nói. Những lời này làm cho Đinh Trường Sinh sững sờ, còn không biết phải ứng đối như thế nào, thì Kỳ Trúc Vận một tay bắt hắn tay hắn, lúc này đây không phải bắp đùi, mà là dẫn dắt đến tay của hắn hướng đến vào bên trong cái quần lót của nàng. Khi bàn tay của hắn chạm vào thảm lông tơ non mịn gò mờ của nàng, lòng bàn tay thấm ướt dịch nhờn đã tiết ra từ miệng âm đạo nàng trơn nhất thì Đinh Trường Sinh lại càng hoảng sợ, nàng như thế nào lại động tình ra nước nhanh như vậy chứ? Hắn lại quay đầu nhìn về phía phòng bếp, trong phòng bếp tiếng chặt thức ăn trên thất vang lên, tựa như là Vũ Văn Linh Chi đang thật sự nấu cơm. Cô đã say quá rồi, dì ơi, con gái dì uống nhiều quá say rồi, làm sao bây giờ đây? Đinh Trường Sinh quay đầu lại hô to lên. Ai, con bé này, mẹ chỉ nói là con tiếp rượu cho Đinh chủ nhiệm, làm sao lại chính mình uống nhiều quá như vậy chứ? Ôm, trên tay dì đang dính đầy thức ăn, cháu dìu nó lên trong phòng trên lầu đi. Vũ Văn Linh Chi đưa đôi tay cho Đinh Trường Sinh nhìn xem. Hình như là đạo nàng bố trí rất tốt rồi vậy. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành phải đem Kỳ Trúc Vận nhấc lên, đưa nàng khoác tay ở trên cổ của mình, sau đó khẽ cong eo, đem Kỳ Trúc Vận bế lên, tê Vũ Văn Linh Chi cũng là sững sờ, ta nói với ngươi là dìu Kỳ Trúc Vận đi lên phòng ngủ, chứ đâu nói ngươi ôm nàng. Thế nhưng lúc này còn so đo chuyện này thì có ý nghĩa gì sao? Nhìn xem Đinh Trường Sinh ôm Kỳ Trúc Vận lên lầu, Vũ Văn Linh Chi bên trong phòng bếp. Nhưng giờ nên làm cái gì thì nàng rõ ràng không nghĩ ra, nàng minh bạch lúc này con gái mình thật sự đã sắp biến thành đàn bà. Thế nhưng mà làm cho nàng cảm thấy bất ngờ, mình còn chưa phục hồi tinh thần lại, thì nghe được có tiếng chân người bước xuống thang lầu, thì ra đó là Đinh Trường Sinh đang bước đến, cháu sao lại ra đây làm gì? Vũ Văn Linh chỉ muốn nói cái gì, nhưng nếu hỏi thêm thì lại hóa ra chẳng khác gì đốc thúc Đinh Trường Sinh giao hoan cùng con gái nàng, Đinh Trường Sinh cười cười, đi đến bên người Vũ Văn Linh Chi. Đưa tay ôm lấy bờ eo của nàng, nói. Trong lòng dì suy nghĩ gì, thì cháu cũng biết, nhưng cháu không muốn làm chuyện giống như là để cho Kỳ Trúc Vận nghĩ rằng bị ép buộc, cho nên cháu không muốn dùng thân phận của dì để gây áp lực cho nàng, cháu chỉ thích dạng đàn bà yêu thương nhung nhớ cháu, nhất là đàn bà giống như dì vậy. Vũ Văn Linh Chi đang nhồi cán bột mì bằng tay, bị Đinh Trường Sinh từ phía sau lưng ôm, trong lòng của nàng thấy ấm áp, nhất là lời nói vừa rồi của Đinh Trường Sinh, làm cho nàng thấy lựa chọn của mình là không sai. Hai người quan hệ trong đó đúng là vi diệu, lúc mới bắt đầu thì chỉ là lợi dụng lẫn nhau, Vũ Văn Linh Chi dù là trên lối xưng hô là gì cháu nhưng vẫn xả thân làm tình nhân của hắn, chính là vì muốn hắn có thể giúp cho mình, nàng không cam lòng cả đời ngây ngốc tại trong trang viên của Hoa Cẩm Thành. Nàng muốn Đông Sơn tái khởi, cho nên hắn muốn nàng làm cái gì thì cũng đều được, đây là một sự trao đổi lợi ích. Nhưng theo thời gian cùng Đinh Trường Sinh lần lượt trao đổi, nàng dần dần thích thằng thanh niên này, nhưng nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy, mà mình thì từng ngày lại già đi, cái loại cảm giác nguy cơ này làm cho nàng đành phải để cho con gái của mình tiếp theo dùng nhan sắc để quyến rũ hắn, hy vọng có thể dùng sắc đẹp để trói buộc lại hắn. Nhưng bây giờ, lo lắng của mình phảng phất là hơi dư thừa, lo lắng của nàng cũng trở nên không còn ý nghĩa rồi. Nếu cháu cứ sau lưng gì dây dưa như thế này, thì đêm nay chúng ta không kịp ăn cơm rồi. Nàng ở phía trước thì nhồi bột mì, còn Đinh Trường Sinh thì ở sau lưng nàng đã vén váy nàng lên nhồi lên trên hai mảnh mông thịt của nàng. Dù là nàng thân kinh bách chiến, nhưng khi gặp phải Đinh Trường Sinh thì vẫn là không chịu nổi một kích của hắn. Không có sao đâu, không kịp ăn cơm, thì ăn gì cũng có thể no rồi à. Đinh Trường Sinh tại bên tai nàng phun ra nhiệt khí nói. Đinh Trường Sinh hồi nãy giờ bị Kỳ Trúc Vận khiêu khích nên đã không thể chờ đợi được nữa, nâng lên cái mông to mọng, đem cây dương vật sớm đã cương cứng khó chịu, nhắm ngay lỗ thịt của Vũ Văn Linh Chi, đầu khớp đụng phải cửa miệng âm đạo vẫn còn chưa kịp ra đủ dịch nhờn, Vũ Văn Linh Chi nhẹ giọng nói từ từ, nhẹ chút. Hắn cũng không chần chừ được nữa, phần eo đẩy về phía trước một cái, đầu khớp thuận thế chen lân vào bên trong cái lỗ thịt kia, trong nháy mắt cái âm đạo hư không liền bị cây thịt to của hắn chiếm cứ. Thân thể yêu kiều nhịn không được run lên, ôm. Đinh Trường Sinh chỉ cảm thấy cây thịt của mình đâm vào một cái hang nhơ nhớp, kỳ diệu là chung quanh cái hang động âm đạo nóng hầm hập mềm nhũn rất nhanh tiết ra dịch nhờn để cho cây dương vật thông thuận còn chăm chú bao vây như là nắm lấy dương vật hắn vậy. Còn Vũ Văn Linh Chi mỗi lần bị dương vật cắm vào, thì sướng đến mê muội, cửa miệng âm đạo bị cây dương vật phình lên làm căng lên toàn bộ chung quanh. Đôi môi đỏ mỏng Vũ Văn Linh Chi khẽ nhếch lấy, đợi chờ cây dương vật áp đến chỗ sâu trong. Khi đầu khớp dương vật chạm đến cổ tử cung kiều nộn non mềm, cả người nàng liền có cảm giác có chút đau xót nhũn ra. Đinh Trường Sinh lúc này không có chút nào thương hương tiếc ngọc, mới đó mà cây dương vật đã như mưa rào cuồng phong mãnh liệt đút vào, mỗi lần đều cắm vào sâu trong cổ tử cung, chọc đến làm cho Vũ Văn Linh Chi run rẩy hết cả người, trong miệng rên rỉ, a, điểm nhẹ, a. Chinh phục gái đẹp chương 8. Dương vật cứng rắn thật sâu cắm vào thân thể của nàng, rút ra, lại cắm vào. Lúc này mãnh liệt khoái cảm làm cho nàng đã là điên cuồng, cái mông lớn đong đưa minh hợp với dương vật Đinh Trường Sinh đút vào, lúc này hắn đã thay đổi tư thế để cái mông lớn của nàng an vị trên cái bàn, hai chân bị tách ra hết mức, hắn hung ác dùng sức đút vào, cũng bởi vì vậy mà cây dương vật to dài đã nhiều lần tận căn mà vào, cắm xuống vào trong âm đạo đến tận cùng, dịch nhờn vang vẩy khắp nơi, bên trên đôi bầu vú không ngừng chớp lóe lên. Làm cho người hoa mắt thần mê, Vũ Văn Linh mặt mũi tràn đầy lộ vẻ kinh tâm động phách mị. Sâu trong cổ tử cung chỗ làm sao chịu nổi được đầu khớp dương vật cứ như thế đánh sâu vào, dịch nhờn bên trong như nước vỡ đê cuồng xả ra, bụng dưới của nàng từng trận trận co rút run rẩy, tiếng rên rỉ của nàng càng thêm cao vút, a, muốn ra, a, dùng sức. Nghe Vũ Văn Linh Chi rên nói, Đinh Trường Sinh càng thêm ra sức, hai tay bắt lấy đôi bầu vú đầy đặn của nàng, thân dưới càng là không ngừng đỉnh động, đến khi hắn thấy tiếng thở dốc của nàng dồn dập, thân thể bóng loáng thành thục trở nên nóng hổi, cái mông lớn của nàng cũng càng lúc hẩy nhanh. Thì biết cơn cực khoái của nàng đã sắp mau tới phút cuối cùng, cũng nhanh hơn tốc độ đút vào, a, cứ mạnh lên, muốn chết, dùng sức, a. Đột nhiên, Vũ Văn Linh Chi thân thể kịch liệt run rẩy, âm tinh ồ ồ toát ra, tử cung mãnh liệt co rút lại lấy, nàng bay lên khoái hoạt đỉnh phong, ôm chặt lấy thân thể của Đinh Trường Sinh vô cùng thỏa mãn rên rỉ lấy. Nghe qua Vũ Văn Linh Chi âm thanh rên rỉ, Đinh Trường Sinh vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này chỉ cảm thấy trong âm đạo nàng một hồi ép sát. Thân cây dương vật bị bốn phía áp bách tới, da thịt mềm mại vách thành âm đạo chen chúc sinh ra tê dại. Đinh Trường Sinh biết rõ mình cũng đã đến cuối cùng, một hồi càng nhanh chóng hung ác chọc vào âm đạo nàng ngọc nát hồng loạn, dịch nhờn tung tóe văng ra, vô cùng hung mãnh phun vải ra nồng đặc từng làn tinh dịch bắn ra đánh vào trên cổ tử cung Vũ Văn Linh Chi. Chương 164. Phần 164. Cháu đã cho người đến Thanh Hải rồi, dì cần phải đưa cho cháu một tín vật. Bằng không thì cho dù người của cháu có gặp được Kỳ Phượng Trúc, cũng rất khó lấy được tín nhiệm của ông ta. Đinh Trường Sinh nằm ở trên ghế salon phòng khách, trong ngực là Vũ Văn Linh Chi đang rúc vào dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại. Dì biết rồi, nhưng cầm tín vật sợ là không thích hợp, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì rất phiền toái. Dì thấy hay là nói cho Kỳ Phượng Trúc nghe qua một chuyện mà chỉ có hai chúng ta biết được, như vậy thì Kỳ Phượng Trúc sẽ biết là người của dì, ừ, cũng được, là chuyện gì mà chỉ có hai người biết. Đinh Trường Sinh hứng thú hỏi. Đó là chuyện lần đầu tiên gì trở thành đàn bà. Vũ Văn Linh Chi nói xong mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhưng nghe qua lời này lại làm cho Đinh Trường Sinh lòng hiếu kỳ dấy lên. Tuy biết rõ đây là chuyện rất xa xưa rồi, nhưng trong nội tâm Đinh Trường Sinh vẫn có chút ít ghen tuông. Cháu muốn biết. Vũ Văn Linh Chi cảm giác được Đinh Trường Sinh có biến hóa, liền dương mặt lên khiêu khích hỏi. Ừ, vào khi nào vậy? Đinh Trường Sinh nói. Cháu cứ nói cho người của cháu, nếu như gặp được Kỳ Phượng Trúc, thì cứ kể lại câu chuyện xưa tại Trần gia, phía đông phòng trên giường đất, hỏi ông ấy còn nhớ không? Lúc đó dì mới 17 tuổi, Kỳ Phượng Trúc 21 tuổi, đó là đầu tiên của dì, Kỳ Phượng Trúc nói cũng là lần đầu tiên của ông ấy, dì tin ông ấy, bởi vì một đêm đó chúng ta giằng co rất lâu, Kỳ Phượng Trúc lúng túng không thể nhét cái vật đó vào bên trong cái, của dì được, cuối cùng thì chính dì, phải cầm cái vật đó đưa vào bên trong. Vũ Văn Linh Chi nói đến đây thì không nói thêm được nữa, bởi vì nàng cảm thấy thân thể Đinh Trường Sinh biến hóa, cây dương vật kia sau khi xuất tinh ra, nghỉ ngơi chưa bao lâu thì đã lại bắt đầu muốn cương cứng lại rồi. Giờ này khắc này, suy nghĩ của hai người đều bay đến cái đêm ở Trần gia trên cái giường đất kia, nhìn thấy bên dưới háng Đinh Trường Sinh, dương vật của hắn đã là dựng đứng lên, Vũ Văn Linh Chi hơi có chút phát run, nàng biết thân thể mình đối với Đinh Trường Sinh có lực hấp dẫn, nàng cũng biết kế tiếp lại phát sinh ra chút gì. Cái dương vật kia còn dính lấy hỗn hợp dịch nhờn và tinh dịch của hắn lúc ra khỏi âm đạo của nàng chưa có bao lâu, đầu khắp hiện sang bóng lên hồng quang, từ lỗ tiểu dương vật vẫn còn dính lấy nồng đặc chất lỏng trắng đục nhẹ nhẹ chậm rãi nhiều xuống, chất lỏng sền sệt giống tơ nhện sáng trong, hắn đem đầu nàng đấy xuống phía dưới háng, hướng đầu khắp dương vật về phía đôi môi anh đào của nàng, Vũ Văn Linh Chi biết hắn muốn làm gì, liền quỳ gối giữa hai chân Đinh Trường Sinh, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa bóp lấy đầu khắp phồng lớn dương vật của Đinh Trường Sinh. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống khẽ mở môi anh đào, đôi môi đỏ sẫm chậm rãi liếm bao quanh đầu khắc của hắn, rồi nhẹ nhàng cứ như vậy ngậm vào, ngay sau khoang miệng ướt át ấm áp ngậm vào dương vật Đinh Trường Sinh, nàng ôn nhu lại hữu lực mút bú lấy, làm cho Đinh Trường Sinh một trận run run, lửa nóng kích thích giống một điện lưu truyền vào đầu óc, rồi lan truyền đến toàn thân hắn. Chinh phục gái đẹp chương 8. Cứ như vậy một lúc sau thì Vũ Văn Linh Chi đã mút liếm sạch sẽ hỗn hợp tinh dịch và dịch nhờn dính trên thân cây dương vật. Đinh Trường Sinh thở hổn hển hôn đầu của nàng, nói không được, dì mau leo lên nhét nó vào trong cái lỗ của dì như lúc ở Trần gia đi. Vũ Văn Linh Chi đỏ mặt cười khanh khách đẩy ra hắn. Chinh phục gái đẹp chương 8. Vũ Văn Linh Chi tách ra hai chân, hai đầu vú đỏ sẫm đã phát lên cứng rắn, áp chế cái mông mình trên bụng của Đinh Trường Sinh, lúc đầu khớp dương vật của hắn đã kê ngay ngắn nơi cái miệng âm đạo vẫn còn đỏ ửng nhơ nhớp dính đầy chất lỏng. Thân mình nàng từ từ trầm xuống, một cây dương vật rốt cuộc đã hoàn toàn lấp đầy bên trong âm đạo nàng. Chinh phục gái đẹp chương 8. La Gia Nghi đã dọn cơm để lên trên bàn, nhưng La Bàn Hạ hình như là đang suy nghĩ vấn đề gì, trong lúc này cũng không có chú ý tới mình trước mặt mình là mâm cơm đã được con gái chuẩn bị đầy đủ. Cha, xảy ra chuyện gì, mà thấy cha mất hứng như vậy? La Gia Nghi hỏi. Ai, chuyện này chưa xong thì lại có chuyện khác đến, lại phải giải quyết thêm chuyện rồi. La Bàn Hạ vốn không muốn trong nhà nói đến những chuyện như thế này, nhưng con gái của ông thì vẫn có chút đầu óc chính trị đấy, hơn nữa mình ở Hồ Châu giống như là không có một ai để mình có thể tâm sự, vì vậy liền định nói ra lo lắng của mình, nhưng chưa kịp mở miệng, thì đã truyền đến tiếng gõ cửa. La Bàn Hạ nhìn ra ngoài cửa một chút, La Gia Nghi đã đứng dậy đi đến mở cửa, thì thấy đứng ở cửa lại là Lâm Xuân Hiểu. Chị Lâm, sao chị lại tới đây? Chị tới đây để ăn trực đấy, như thế nào? Hai người đã ăn cơm xong chưa? Lâm Xuân Hiểu trong tay mang theo một túi hoa quả, Tiểu Lâm, cô chưa ăn cơm à, nhanh lên tới đây, chúng ta cũng mới bắt đầu ăn đây này. La Bàn Hạ thấy Lâm Xuân Hiểu đến, thì trong lòng cũng thật cao hứng, dù sao Lâm Xuân Hiểu cũng là người bên trong cùng làm việc với mình, còn con gái của mình nếu nghiêm chỉnh mà nói thì chỉ người vòng bên ngoài, cho nên có một số việc cùng Lâm Xuân Hiểu nói ra, so với nói cùng La Gia Nghi thì có được hữu hiệu hơn nhiều. Là bí thư. Để em rửa tay rồi ra cùng ăn. Lâm Xuân Hiểu rửa tay, rồi ra ngồi ở bên cạnh La Gia Nghi, La Gia Nghi đã sớm lấy thêm một cái chén bới cơm đưa cho nàng. Sau đó ba người bắt đầu dùng cơm, đương nhiên Lâm Xuân Hiểu chắc chắn là không đơn thuần đến đây để ăn trực, nàng là vì công việc mà tới, nàng sắp rời khỏi khu đang phát triển, cho nên muốn đem công tác khu khai phát giao lại cho Đinh Trường Sinh, một mặt khác là muốn hỏi qua La Bàn Hạ, có giải quyết được chuyện cho La Hương Nguyệt hay không. Tiểu Lâm. Khu khai phát mau chóng bàn giao cho Đinh Trường Sinh đi, bên cục tài chính đang cần gấp cô đến nhận công tác, ngày mai đến khu khai phát ký hạng mục đầu tiên, vốn việc này tôi muốn lại để cho chủ tịch ủy ban tham gia là được rồi, nhưng bí thư Chu vẫn còn ở đây, cũng muốn tham gia ngày mai nghi thức ký tên, bởi vì như vậy chúng ta đều đến, La Bàn Hạ giải thích nói. Em biết, chính là vì chuyện này nên em tới đây, hôm nay khu đang phát triển đã bắt đầu chuẩn bị, không có sơ suất gì, nhưng sau khi em đi rồi. Khu đang phát triển chỉ còn có Đinh Trường Sinh nắm lấy toàn bộ, em lo lắng hắn làm ẩu, cho nên muốn để cho La Hương Nguyệt ở lại, nàng đã theo em đã nhiều năm rồi, trong công tác không có gì sai sót, để nàng ở lại khu đang phát triển chằm chằm nhìn vào thì tốt hơn là không có ai ở khu đang phát triển thì chúng ta cái gì cũng không biết, Lâm Xuân Hiểu không chút khách sáo nói ra chỗ lợi hại. La Gia Nghi sững sờ, xem ra khúc mắc giữa Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh chẳng những đã không có giải trừ, trái lại theo thời gian lại càng thêm thâm, điều này làm cho La Gia Nghi có chút lo lắng, mọi người trước kia đều là bằng hữu. La Hương Nguyệt năm đó có thể đến với Lâm Xuân Hiểu thì đó cũng là nhờ có công lao của Đinh Trường Sinh và La Gia Nghi, nhưng bây giờ tất cả lại trở mặt thành thù rồi sao? Vấn đề này tôi sẽ cân nhắc, hiện tại Đinh Trường Sinh đang cố gắng nhiều trong công tác, để cho hắn quyền tự chủ thì cũng là chuyện tốt đấy. Hơn nữa hắn còn đưa ra một phương án, mà tôi cảm thấy rất hứng thú, mặc dù mới chỉ là lý thuyết trên giấy tờ, nhưng một khi nếu thực hiện được thành công, thì đó chính cái là máy rút tiền ATM của Hồ Châu đấy, Đinh Trường Sinh còn có được đầu óc như thế sao? La Gia Nghi không phải là rất tin tưởng, nhưng sau khi nghe La Bàn Hạ nói sơ qua kế hoạch của hắn thì nàng đúng là rất bội phục suy nghĩ của Đinh Trường Sinh, đúng vậy, quả thật là hắn nghĩ ra được, chỉ có điều không biết là đến ngày đó tôi còn có thể chứng kiến thành quả hay không mà thôi, La Bàn Hạ có vẻ phiền muộn nói. La Bí Thư, xảy ra chuyện gì? Lâm Xuân Hiểu sững sờ hỏi, nàng không biết lời này của La Bàn Hạ rốt cuộc là có ý gì, nhưng nàng so với La Gia Nghi thì về vấn đề chính trị mẫn cảm mạnh hơn nhiều. Trong cuộc họp hôm nay cô còn không nhìn ra được sao? Phó Bí Thư Chu Minh Thủy lần này tới đây có mục đích rất rõ ràng, đó là vì ekip lãnh đạo của Hồ Châu mà tới, lúc này đây chỉ có Đường Linh Linh xem như lộ liễu nổi bật ra rồi, còn những người khác thì đều xem như là phụ gia, thế cục trên tỉnh cũng đang không tốt, Phó Bí Thư Chu Minh Thủy và Bí Thư La Minh Giang không phải là đi chung một đường, với lại gần đây tôi nhận được tin tức, Chu Minh Thủy đến tỉnh Trung Nam, rất có thể nguyên nhân cũng là bởi vì cái hạng mục PX kia mắc cạn. Mà cái hạng mục này thì chính là Minh Giang kêu ngừng. Cô nghĩ xem, với tình hình này thời gian về sau cục diện của tôi lại tốt lên sao? Trước mắt hai người này cũng không phải ngoại nhân, cho nên La Bàn Hạ coi như là nói thật. Bây giờ chỉ mong khu đang phát triển có thể có chỗ thu hoạch tốt, như vậy cũng cái để mà báo cáo kết quả công tác a. Lâm Xuân Hiểu thở dài nói. Đúng vậy, tôi cũng đang trông cậy vào khu đang phát triển có thể tạo cho tôi thêm chút thể diện, nhưng khu đang phát triển cũng đang không yên ổn. Nhiều chuyện như vậy đều quấy đến cùng nhau. La Bàn Hạ cau mày nói. Chinh phục gái đẹp chương 8 khu đang phát triển cũng có chuyện. Lâm Xuân Hiểu không rõ La Bàn Hạ có ý tứ gì, nhưng có cảm giác là ở bên trong đã có chuyện. Ngày mới vừa rồi, tôi nhận được điện thoại của Uông Minh Hạo, nói là bí thư kỷ ủy Lý Thiết Cương trên tỉnh gọi điện thoại tới. Có người đã report Đinh Trường Sinh lên kỷ ủy tỉnh, nói hắn có xe sang, ở biệt thự, lại còn có cùng với mấy người đàn bà có quan hệ mập mờ. Mà tội trạng lớn nhất là hành động băng đảng kết bè kết phái, Lý Bí Thư nói, bất cứ là liên quan đến ai, cũng phải tra ra cho đến cùng, vốn Lý Bí Thư đối với Hồ Châu ấn tượng đã không tốt rồi, giờ thì tốt rồi, coi như là Đinh Trường Sinh đã lú đầu. La Bàn Hạ rất buồn bực đem chén cơm đẩy qua một bên, không muốn ăn nữa. Lái xe sang, đúng là có, nhưng em đã hỏi qua hắn, hình như là của người khác cho hắn mượn, còn cùng những người đàn bà có quan hệ mập mờ, đến bây giờ Đinh Trường Sinh cũng chưa có kết hôn. Vấn đề này cũng không thể trách hắn được, nhưng vấn đề cuối cùng là băng đảng kết bè kết phái, việc này bắt nguồn từ ở đâu đây? Lâm Xuân Hiểu nghi ngờ nói. Hình như là hắn có quan hệ đến một người có tên là Hoa Cẩm Thành, trong tỉnh đã chú ý tới hắn, nếu là như vậy thì lần là muốn giết gà dọa khỉ rồi. La Bàn Hạ giải thích nói. Hoa Cẩm Thành, như thế nào cái tên lại quen thuộc như vậy à? La Gia Nghi hỏi. Đúng vậy, là đại phú thương Hồ Châu. Hiện giờ lại có mối liên quan đến mảnh đất xưởng may kia, lại còn đề xuất ra một phương án giải quyết, đây là vấn đề mà nhóm Để Khôn Thành ném ra đấy. Hiện tại xem ra, Hoa Cẩm Thành có chạy trời cũng không khỏi nắng rồi, nếu quả thật ở trên đã chụp cho Đinh Trường Sinh một cái mũ băng đảng bè phái, tôi thấy lần này là rất khó cởi ra. La Bàn Hạ lo lắng nói, chuyện này thật ra là ai ở sau lưng điều khiển, thì ông cũng rõ ràng là ai đấy, nhưng người này thì ông không dám đắc tội, hơn nữa nếu muốn thì cũng đắc tội không nổi. Xem ra tài nguyên sau lưng của La Đông Thu thì Hoa Cẩm Thành không thể so sánh rồi, có thể nói nếu muốn thì bóp chết Hoa Cẩm Thành, thì đơn giản giống như là bóp chết một con kiến vậy, đã từng làm ăn buôn bán nhiều năm như vậy, Hoa Cẩm Thành lần này là thật sự là quá hồ đồ rồi. Thế nhưng ông ta và Đinh Trường Sinh có quan hệ gì? Đinh Trường Sinh thật sự là bao che cho ông ta sao? La Gia Nghi vội hỏi. Chuyện này thì cha cũng không rõ, trên tỉnh muốn bên kỷ ủy thành phố điều tra, kỷ ủy thành phố dám không điều tra sao? Cho nên việc này hay nhìn kỹ rồi hãy nói, cha thì tin tưởng Đinh Trường Sinh sẽ không làm những chuyện hồ đồ như thế này đấy, nhưng bởi vì hắn còn quá trẻ, không bài trừ còn có một số việc khác xảy ra, bây giờ thì chỉ hy vọng là hắn dinh vào không sâu mà thôi à. La Bàn Hạ bất đắc dĩ nói. Cái gì mà hy vọng dính vào không sâu chứ? Cha, con thấy cha không thể ngồi xem mặc kệ, nếu như Đinh Trường Sinh thật sự có vấn đề như vậy thì hắn có bị bắt thì cũng đáng đời. Nhưng làm gì mà hắn lại có dính líu đến Hoa Cẩm Thành, cha phải để ý đến chuyện này, Hoa Cẩm Thành là thương nhân, nếu quả như thật là bị bắt đi, chỉ cần hù dọa một trận, thì không phải là bọn họ muốn ông ta nói cái gì thì sẽ nói cái đó sao? Là bí thư, Gia Nghi nói rất đúng, chuyện này bí thư không thể không quản tới, bất quá nhìn chằm chằm vào chuyện này, mục đích không phải là vì Đinh Trường Sinh, mà làm như vậy là để đừng cho người vu oan giá họa cho hắn, trước mắt mà nói, khu khai phát có rất nhiều chuyện cần hắn thao tác. Một khi hắn bị người oan uổng, đợi cho mọi việc sang tỏ rõ ràng thì gái Trinh đã hóa thành đàn bà rồi. Lâm Xuân Hiểu nói ra. Nếu như La Gia Nghi đơn thuần là vì từ cảm tình xuất phát, còn Lâm Xuân Hiểu nói thì đúng là vì lợi ích. Lâm Xuân Hiểu nói một điểm không sai, ngày mai ký một hạng mức đã là 3 tỷ, trong tương lai mấy tháng sau còn có thêm hạng mục đầu tư tiến vào khu đang phát triển. Có thể nói đây đều là một tay của Đinh Trường Sinh thao tác, nếu như Đinh Trường Sinh có chuyện gì xảy ra. Như vậy thì những hạng mục này có khả năng đều hóa thành bọt nước. Có thể nói Lâm Xuân Hiểu nhắc nhở rất kịp thời, nếu như Đinh Trường Sinh thật sự phạm tội, có tham ô hoặc là nhận hối lộ, thì ai cũng cứu không được hắn. Nhưng nếu lật lại, đó chỉ là tin đồn thất thiệt, có kẻ ở không đi gây sự, nhưng một sự kiện thì phải điều tra hơn mấy tháng, như vậy đến cuối năm, chuyện gì cũng đã trễ nải rồi. Tôi biết, bất quá chuyện này thì không thể tiết lộ ra ngoài cho ai biết được. La Bàn Hạ nghiêm túc nói. Lời này chẳng khác gì là thầm nhắc cho hai người bọn họ mau nhanh thông báo cho Đinh Trường Sinh rồi, vì vậy mọi người bình an vô sự tiếp tục ăn cơm, nhưng khi sau khi cơm nước xong, Lâm Xuân Hiểu không nhiều lời đã rời đi rồi, còn La Gia Nghi cũng trở về gian phòng của mình. Lúc này là thời điểm mà Đinh Trường Sinh vừa mới thay đổi tư thế, Lật Vũ Văn Linh Chi nằm xuống dưới tiếp tục nhét dương vật vào âm đạo của nàng, Vũ Văn Linh Chi đang nằm thở gấp, bất chợt có tiếng điện thoại reo vang, Đinh Trường Sinh xem xét là điện thoại của La Gia Nghi gọi đến. Ra hiệu Vũ Văn Linh Chi thở nhỏ một chút. Alo, Đinh Trường Sinh, chị nói cho em biết một chuyện quan trọng, nếu như em qua thật có liên quan đến chuyện này, thì tranh thủ thời gian xử lý đi, còn nếu như không có, thì cũng chuẩn bị tư tưởng trước đi à. La Gia Nghi ở trong phòng vệ sinh nhỏ giọng nói. Chuyện gì mà thần bí như vậy, chị cứ nói đi. Đinh Trường Sinh nói ra. Có người report em rồi, là cùng với Hoa Cẩm Thành có quan hệ bè phái băng đảng, kỷ ủy trên tỉnh yêu cầu kỷ ủy thành phố điều tra em. Chị đoán chừng việc này sẽ rất nhanh bắt đầu, tự mình giải quyết cho tốt đi, La Gia Nghi nói ra. Được, em biết rồi, cảm ơn chị. Đinh Trường Sinh không có bao nhiêu lo lắng, nhưng lại phẫn nộ, bởi vì chuyện của Hoa Cẩm Thành thì hắn cũng đã biết rõ, nhưng không nghĩ đến có người rõ ràng lại đem Hoa Cẩm Thành kéo tới trên người của mình, xem ra thật đúng là muốn ôm cây dung khỉ rồi. Còn nữa, gần đây bớt lại một chút đi, không nên cùng những người đàn bà kia ngổn ngang nữa, miễn cho bị người nắm được đằng cán. La Gia Nghi cũng không biết mình vì sao cuối cùng mình lại nói câu này, còn nói Đinh Trường Sinh cùng những đàn bà kia ngổn ngang bừa bộn nữa, đã hiểu, cảm ơn. Đinh Trường Sinh nói ra. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh trong nội tâm phẫn nộ bắt đầu tích tụ, mà hậu quả mang tới tất cả đều chút vào cái lỗ lồn của Vũ Văn Linh Chi, nàng chưa bao giờ thấy được thằng thanh niên này lại có sức lực cuồng mãnh đáng sợ như thế, hai chân của mình bị hắn cao cao xách lên, hắn dùng tư thế sỉ nhục nhất làm dã man nàng. Nàng cảm nhận được cái loại dã man này mang tới khoái cảm cùng đau đớn khác thường, nên nàng không có phản kháng, cắn răng thừa nhận tất cả, cứ như vậy dương vật của hắn chịu động tầm nửa giờ sâu trong âm đạo của nàng. Đột nhiên trong miệng Vũ Văn Linh Chi buồn bực kêu lên. Á, đừng nhúc nhích, gì, lại, ra nữa rồi, nhấn sâu thêm vào, một chút nữa đi, á. Hắn theo tâm ý của nàng, dùng hết sức nhấn lấy dương vật, chỉ cảm thấy cổ tử cung nàng như là duyện hàm ngậm lấy đầu khớp hít nhả. Âm tinh lại trào ra làm cả người hắn phát run, ngay sau đó, Vũ Văn Linh Chi rên to một hồi. Á, a, a. Từ nơi cổ tử cung mềm mại dần dần buông lỏng, nồng đặc suối nước phun ra tại trên đầu khớp dương vật, thịt non âm đạo co rút nhanh, cả người nàng mềm mại vô lực nằm ở trên ghế sofa, khuôn mặt hiện ra sung sướng thỏa mãn, hắn cảm giác mình cũng sắp đến bên cạnh đỉnh phong, dương vật giờ như máy đóng cọc đút vào dày đặc, Vũ Văn Linh Chi giờ chỉ nhớ rõ lần lượt hắn làm cho làm chết đi sống lại trong cao trào. Chỉ nhớ rõ hắn lần lượt tiếng giống lấy đẩy mạnh va chạm lấy hai thân thể yêu kiều liên tiếp run run. Chỉ cảm thấy từ cổ tử cung lại bị từng làn tinh dịch dội xuống, hai tay Vũ Văn Linh Chi nắm chặt cánh tay Đinh Trường Sinh, dương vật của hắn thật sâu cắm vào thân thể thành thục đầy đặn Vũ Văn Linh Chi, tinh dịch đã phun trào ra, đổ vào tại sâu trong tử cung nàng nóng rực bỏng đến Vũ Văn Linh Chi toàn thân run rẩy,